Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dương không còn. Tử Hàn nhảy lên tinh không. Trong đầu hắn, tiếng kinh văn ngừng lại, tất cả tịch mịch. Tử Hàn leo lên tinh không. Ngôi sao hạ xuống, tinh vân lại yên lặng. Tinh không bi vẫn cổ xưa, nơi không lành lặn dường như nhuộm VSM áo. Một loại băng lãnh quấn quanh Tử Hàn. Trong mắt hắn sơ sát tiêu điều, nhìn về phía tinh không. Âm. Thân thể Tử Hàn dao động. Sinh tử đến nay, kiếm ý sinh ra, hồn linh dũng động. Nhìn mặt Âm Dương và Phương Thiên Tưởng, sát ý trong mắt hắn dường như hóa thành thực chất. Hết chương. Chương 873, ai dám động đến hắn? Chương 873, ai dám động đến hắn? Cơn giận bùng nổ, tứ phương rung chuyển. Tử Hàn phá tan tinh trụ, dừng lại giữa tinh không, ánh mắt lạnh lẽo, thấu triệt nhìn mặt Âm Dương và Phương Thiên Tưởng. Ánh mắt ấy khiến người ta run sợ. Không nói một lời, Tử Hàn cứ thế nhìn chằm chằm hai người. Mạc Âm Dương liếc nhìn Phương Thiên Tưởng, trong mắt thoáng hiện một tia khó lường. Kiếm quân, không ngờ nhanh như vậy chúng ta lại gặp nhau. Thật đúng là có duyên. Phương Thiên Tưởng cất tiếng, nở một nụ cười, nhưng Tử Hàn không hề ngạc nhiên. Hắn dường như đã đoán trước. Trong nghịch loạn chi địa, Tử Hàn từng xuất hiện cùng Phương Thiên Tưởng, thậm chí liên thủ với Nguyệt Hoàng Tử để đối phó hắn. Dù rời khỏi nghịch loạn chi địa, ký ức có thể bị xóa bỏ, nhưng Phương Thiên Tưởng phi phàm, đại đạo bất phàm. Nghịch loạn chi địa không thể xóa đi trí nhớ của hắn. Những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua. Tử Hàn nhìn Phương Thiên Tưởng, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, giọng nói cũng vậy. Cơn giận trào dâng, nhưng bề ngoài Tử Hàn không hề lay động. Sự giận dữ bùng phát khi hắn bị hai người đẩy vào tinh trụ. Thật cho rằng ta sợ các ngươi sao? Ầm. Một tiếng nổ vang vọng. Quang mang bùng nổ quanh Tử Hàn. Cơn giận ngút trời hiện ra. Phương Thiên Tưởng đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng, ngũ hành chi lực lại trào dâng. Kiếm quân đã nói vậy, vậy thì nên tính sổ chuyện ngươi và Nguyệt Hoàng Tử liên thủ dê ít ta trong nghịch loạn chi địa. Rào. Trong nháy mắt, kiếm bạc nổ trương. Ngũ hành chi lực của Phương Thiên Tưởng tương sinh không ngừng, một cổ uy thế bùng nổ, không hề thua kém Mạc Âm Dương. Phương huynh, xem ra lần này ngươi và ta phải liên thủ. Bạch. Mạc Âm Dương tiến lên, dừng lại bên cạnh Phương Thiên Tưởng. Đa Bảo và những người khác tức giận, cầm thất tinh kiếm hướng về tinh không. Bọn ngươi thật quá đáng. Đa Bảo quát lớn. Lãnh Ngưng, Diệp Dực Thần, Ninh Lăng Tiên đứng sau Tử Hàn, dù không địch lại, khí thế cũng không hề yếu. Ngao Vũ khinh thường cười, kim mang dũng động, long uy động thiên, dừng lại bên cạnh Mạc Âm Dương, nhìn về phía trước. Một đám ô hợp, thật là khoác lác mà không biết ngượng. Giọng Ngao Vũ ngạo mạn, khinh thường tất cả. Phương Thiên Tưởng lạnh nhạt nhìn Tử Hàn, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa sự kiên kỵ không muốn để ai phát hiện. Chỉ dựa vào đám ô hợp này, xem ra hôm nay kiếm quân phải nuốt hận. Rào. Ngũ hành từ trời tiến tới, uy thế ngưng tụ. Mạc Âm Dương cũng hành động, Ngao Vũ theo sau. Ba người uy thế động thiên. Những người chứng kiến kinh hãi. Mạc Âm Dương và Phương Thiên Tưởng là ai? Đó là người thứ ba và thứ tư trên tinh không bi. Ngao Vũ tuy không có tên trên bảng, nhưng là người Long tộc, uy thế của hắn ai cũng cảm nhận được. Nếu giao chiến, hắn không kém bất kỳ ai. Tử Hàn bước ra một bước. Sinh tử lưu chuyển, ba đạo kiếm ý ngưng hiện. Hắn phù tay, kiếm khí tung hoành, cầm quân hoàng, chắn trước mặt mọi người. Một loại uy thế dũng động. Tử Hàn nhìn ba người, không hề sợ hãi. Như hắn từng nói, cùng lắm thì đánh một trận, sợ gì? Kiếm quang tiến tới. Tử Hàn nhìn ba người. Phương Thiên Tưởng bước ra một bước, thân thể biến hóa ngũ hành, tất cả yên tĩnh sẽ bị đánh nát. Nhưng tinh không bi từ trước đến nay chưa từng yên tĩnh. Khi mọi người nhìn, một tiếng nổ vang dội. Ừ. Một tinh thần nổ tung thu hút sự chú ý, tinh huy tan biến. Một cổ chiến ý bao phủ thiên địa, mênh mông vô cùng. Trong chớp mắt, chiến ý vỡ nát tinh thần. Mọi người kinh sợ, thậm chí kiên kỵ. Người kia đến. Hoàng Cực vốn im lặng, trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ. La Thiên ngưng trọng nhìn tinh thần nổ tung, có vẻ phiền não. Chiến ý cuồn cuộn bao phủ thiên địa. Mạc Âm Dương nhíu mày. Không biết người nào đến mà khiến mọi người ngưng trọng. Phương Thiên Tưởng nhíu mày, nhìn tinh không. Tinh không dường như lại bình tĩnh. Nhưng trong bình tĩnh, một cổ chiến ý đang lưu chuyển. Chỉ là chiến ý mà áp tới khắp tinh không, yên lặng đến đáng sợ. Một giọng nói vang vọng, vĩ ngạn vô cùng. Hôm nay ta trông, tinh không bi trước, ai dám động đến hắn? Rào. Một thanh âm như phá cửu tiêu, vang dội. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh. Ánh quang lăng múa, tinh huy tan biến. Một thân ảnh đạp tinh huy đến, chiến ý kinh khủng bao phủ, một cán ngân thương hoành vũ tứ phương, một thân ngân giáp sáng chói. Chỉ một người mà như có thiên quân vạn mã. Chiến ý tràn ngập tinh không. Tiếng quát ngang ngược, coi thường tứ phương, chiến tuyệt thiên địa, khiến chúng sinh phải nghiêng phục. Kia, vậy là ai? Có người hỏi, bởi vì chiến ý kia quá mức kinh người. Ngân giáp, ngân thương, chiến ý, tinh huy. Phương Thiên Tưởng ngưng trọng. Khí tức mạnh mẽ, chiến ý khủng ca hiếp. Có người thán phục. Mạc Âm Dương khẽ động mi vũ, hỏi, ở ngươi là ai? Tinh Không Bi, vị thứ 9, chiến tử. Chương 874A Không Linh Như Tiên. Chương 874, Không Linh Như Tiên. Cái gì, chiến tử? Thật sự là hắn. Vừa nghe thấy giọng nói vang lên, vẻ mặt Phương Thiên Tưởng vẫn còn động lại sự ngưng trọng, còn trong mắt Mạc Âm Dương thì thoáng hiện một tia kiên kỵ. Mọi người đều lộ ra vẻ kính sợ khi nhìn chiến tử. Dù cho chiến tử chỉ đứng thứ 9 trên Tinh Không Bi, nhưng ngay cả Mạc Âm Dương cũng phải dè chừng khi nghe đến cái tên này. Tử Hà nhìn thanh niên tay cầm ngân thương, mặc ngân giáp, nở một nụ cười. Từ khi chia tay ở Linh Thần Chiến Trường, đã trăm năm trôi qua. Hắn đã từng tìm kiếm tung tích của chiến tử, nhưng trăm năm khó gặp. Hôm nay, vào lúc này, chiến tử cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn thật sự là chiến tử. Mạc Âm Dương nhìn thanh niên được bao phủ trong chiến ý, dường như vẫn còn chút không tin. Những người bên cạnh Mạc Âm Dương lại không hiểu. Mạc Âm Dương đứng thứ 3 trên Tinh Không Bi, thuộc tam giáp vị, vậy mà lại kiên kỵ chiến tử đứng thứ 9, thật khó hiểu. Ngao Vũ khẽ nhíu mày, cảm nhận được sự thay đổi của Mạc Âm Dương, không khỏi hỏi, "Ê Mạc huynh coi trọng chiến tử đến vậy sao? Dù hắn có đứng thứ 9, thì có thể khiến Mạc huynh phải dè chừng đến mức nào?" "Không, kể nghe Ngao Vũ nói," Mạc Âm Dương liền khẳng định, nhìn chiến tử, ánh mắt chuyển động, nói, "Kể chiến tử này không đơn giản. Dù hắn chỉ đứng thứ 9, nhưng chiến lực của hắn cực kỳ kinh khủng." "Ồ, chẳng lẽ Mạc huynh đã giao thủ với hắn rồi sao?" "Ta chưa từng giao thủ với hắn, nhưng chiến tử từng khiêu chiến Lữ Đoạn vào mấy chục năm trước và bất phân thắng bại." "Cái gì?" Lần này đến lượt Ngao Vũ kinh sợ, nhìn chiến tử với vẻ không thể tin, thì hắn đánh hòa với Lữ Đoạn, người đứng thứ 2 trên Tinh Không Bi. Mọi người kinh ngạc. Chiến tử vung trường thương hoành vũ thiên địa, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt, trong mắt hắn không có gì khác ngoài chiến ý mênh mông như biển. "Chiến tử?" Tử Hàn cất tiếng, khóe miệng nở một nụ cười. Chiến tử nghe vậy, quay đầu nhìn Tử Hàn, vẻ mặt băng lãnh tan đi một chút. Nhìn mọi thứ trước mắt, trên khuôn mặt cương nghị của chiến tử cũng lộ ra một nụ cười ôn hòa. "Tử Hàn, cách biệt trăm năm vẫn khỏe chứ? Có thể gặp lại tri kỷ, tự nhiên là rất tốt." "Ha ha ha." Tử Hàn cười lớn, tay cầm quân hoàng vẫn đứng tại chỗ. Mạc Âm Dương và Phương Thiên Tưởng lại thêm một phần kiên kỵ khi nhìn chiến tử. Dù hai người đứng thứ 3 và thứ 4 trên Tinh Không Bi, nhưng đối với chiến tử có thể đánh một trận ngang tài ngang sức với Lữ Đoạn, tự nhiên phải cẩn trọng. Nếu hôm nay chỉ có một mình Tử Hàn, ba người liên thủ Tử Hàn sợ rằng khó mà địch lại. Nhưng chiến tử đến, thêm một chiến tử sâu không lường được, hai người cũng không dám nói có thể khiến Tử Hàn phải nuốt hận ở đây. Tử Hàn nhìn trước mắt. Mạc Âm Dương lộ ra một vẻ khó tả trong đáy mắt, còn Phương Thiên Tưởng liếc mắt nhìn, dường như đang suy tư, nhưng trong khoảnh khắc đó, đáy mắt Phương Thiên Tưởng cũng không ngừng suy nghĩ. Không ngờ ngay cả chiến tử danh tiếng lẫy lừng cũng đến giúp kiếm quân. Kiếm quân thật có phúc duyên. Phương Thiên Tưởng vừa nói, vừa nhìn về phía xa xăm, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu, nói, "Ấy đáng tiếc, coi như chiến tử tới thì sao chứ? Hai vị tuy là kinh diễm, nhưng chúng ta vẫn có ba người." "Rào." Phương Thiên Tưởng vừa nói, ba người uy thế lại lần nữa lan tỏa tinh không. Tử Hàn dương kiếm, chiến tử trường thương mà động. Ánh mắt lúc này nhìn về phía ba người, trong mắt hắn chưa từng có một chút sợ hãi. Nhưng vào lúc này, khi thiên uy tràn ngập vũ động, trong tinh không lại dâng lên một cảm giác khó tả. Tinh không vốn yên tĩnh, nhưng trong thoáng chốc lại xuất hiện một ý vị vô tận. "Ngũ hành thánh tử, âm dương thánh tử, người long tộc, các ngươi đừng quá đáng." "Rào." Một khắc này, sự lạnh lẽo hoàn toàn vang lên theo giọng nói. Từ nơi xa, các tinh thần đang rung chuyển. Từ xa xăm, ánh sáng mông lung bao phủ tinh không. Từng ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Một cô gái từ trong tinh không bước đến. Nàng đạp lụa trắng mà đi, mặc một thân trường bào màu tím nhạt, dáng vẻ như tiên hạ phàm. Nơi nàng đứng như hóa thành không linh. Nữ tử bước đến, trường lăng vũ động theo thân ảnh lúc rơi xuống, như tiên tử xuống trần đang múa nhẹ cho tinh không. Mọi người đều nhìn một nữ tử không linh như tiên. Nàng không linh như tiên, mặt mũi như tranh vẽ, mắt phượng ngắm nhìn tinh không, lại mang vẻ cao ngạo, độc nhất vô nhị, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Rào. Trong chớp mắt, nữ tử đã đến trước mặt. Mạc Âm Dương đều ngưng trọng. Nữ tử cực đẹp, nhưng cũng cực hàn. Nàng đến khiến mọi người đều rung động. Phương Thiên Tưởng nhận ra người, trong mắt có sự kinh diễm, cũng có sự ngưng trọng. Tinh Không Bi, vị thứ 5, Tử Vũ. Hô. Sau khi chiến tử đến, Tử Vũ lại lần nữa phiêu diêu đến. Đây chính là người thứ 5 trên Tinh Không Bi. Tinh Không Bi ghi lại tên của những thiên kiêu chí cường, top 10 người đều không phải phàm nhân. Top 5 người ai hơn ai mấy phần, Phương Thiên Tưởng rõ ràng nhất. Tử Vũ tuy là nữ tử, nhưng nàng cũng không yếu hơn bất kỳ ai. Tử Hàn lại lộ ra nét mừng. Nhưng trong đáy mắt hắn lại có một phần thương cảm. Cô gái trước mắt kinh diễm muôn đời, nhưng lại khiến hắn nhớ đến những chuyện từ rất nhiều năm trước. Nhìn người đã từng bảo vệ hắn trên con đường ban đầu, lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu. Tử Vũ dừng lại trong tinh không, phù trong tay sợi tơ khẽ động, hiện lên vẻ nhu mỹ. Nhưng ngay một khắc này, Mạc Âm Dương khẽ run, nhìn Tử Vũ, nói, "Kế Tín Vũ tiên tử, chuyện hôm nay là ân oán giữa chúng ta và kiếm quân, mong tiên tử đừng nhúng tay." Ừ. Mọi người có chút không hiểu. Lúc này nghe câu nói này, ngay cả khóe miệng Chiến Tử cũng nở một nụ cười kỳ quái. Tử Hàn không nói, ánh mắt nhìn Tử Vũ, tâm trạng khó dằn. Nhưng Tử Vũ vẫn giữ vẻ mặt như tranh vẽ, chỉ là lạnh lùng nhìn Mạc Âm Dương, cảm thấy buồn cười. Các ngươi muốn làm tổn thương đệ đệ của ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tử Vũ kinh sợ tinh không. Trong khoảnh khắc, Tử Vũ không linh như tiên, nhưng lúc này lại như chiến tiên. Chương 875A kia một loại kiên kỵ. Chương 875, một nỗi kiên kỵ. Hắn là đệ đệ của ngươi. Mạc Âm Dương kinh ngạc, dường như không thể tin được. Phương Thiên Tưởng cũng kinh hãi. Ai ngờ Tử Vũ, người nổi danh trên tinh không bi, lại là tỷ tỷ của Tử Hàn. Tử Vũ dừng lại trên vùng đất đầy sao, ánh mắt không còn nhìn họ, mà quay người tiến đến gần Tử Hàn. Tử Vũ đến gần, Tử Hàn vui mừng không xiết. Vẻ lạnh lùng trên mặt Tử Vũ tan biến, ánh mắt nhìn Tử Hàn tràn đầy dịu dàng. Đệ đệ, trăm năm qua ngươi đi đâu? Tại sao ta tìm mãi không được ngươi? Tử Vũ không quan tâm đến ai khác, chỉ dịu dàng nhìn Tử Hàn, tựa như năm xưa nhìn người đệ đệ luôn được nàng che chở. Ở phía xa, con ngươi của Mạc Âm Dương và Phương Thiên Tưởng run rẩy. Kiếm quân đúng là đệ đệ của Tử Vũ. Đây. Mạc Âm Dương không biết nên nói gì. Tuy vậy, hắn không hề hoảng hốt, mà lẳng lặng nhìn Chiến Tử và Tử Vũ đột ngột xuất hiện. Đến giờ phút này, hắn đã hiểu, hôm nay e rằng không thể động đến Tử Hàn. Dù Mạc Âm Dương và Phương Thiên Tưởng là thánh tử, nắm giữ thánh thể, nhưng Tử Hàn vừa chứng minh chiến lực kinh khủng. Huống chi lúc này lại có thêm Tử Vũ, người đứng thứ 5 trên tinh không bi, và Chiến Tử, người có thể đánh hòa với người đứng thứ 2. Kết cục đã được định đoạt. Tinh Vân vẫn lưu chuyển như cũ, Tinh Huy lại lần nữa hướng về Tinh Vân. Tử Vũ nhìn Tử Hàn, thanh âm không vang lên, nhưng thần niệm rơi vào tai Tử Hàn. Đệ đệ, trước đó có phải ngươi đã dẫn động tinh không bi, kích thích tinh chủ? Đúng. Tử Vũ nghe vậy, mày liễu khẽ nhíu lại, thần niệm lại vang lên, nói, "Ê khó trách như vậy, ngay cả những người như kẻ thù cũng cam nguyện buông bỏ hiềm khích, liên thủ nhằm vào ngươi." Tử Vũ không nói rõ, nhưng Tử Hàn dường như hiểu ra. Hắn đánh vỡ một góc của tinh không bi, dẫn động tinh trụ thăng thiên, quan trọng hơn là trong tinh trụ hắn đã cảm nhận được kinh văn kia. Không phải lúc để bàn luận chuyện này. Tử Hàn lẳng lặng nhìn trước mắt. Mạc Âm Dương ánh mắt khẽ động, không cần phải nói nhiều. Chiến Tử và Tử Vũ đến, dù hắn là người thứ ba trên tinh không bi, thân là Âm Dương Thánh Tử, cũng không thể gây uy hắc yếp cho Tử Hàn. Yên tĩnh không một tiếng động, Ngao Vũ cũng không lên tiếng nữa. Hai bên giằng co, khí thế như tranh phong, và Ngao Khuynh Thành đã rời khỏi Tinh Vân từ lúc nào không hay. Nàng đi đột ngột như khi đến. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tử Hàn và những người khác nhìn phía xa. Mạc Âm Dương ánh mắt yên tĩnh, nhưng trong mắt có hàng vạn suy nghĩ. Khoảnh khắc giằng co như lửa cháy lan rộng. Ở phía xa trong trời sao, Ngao Khuynh Thành vẫn đứng lặng lẽ nhìn mọi thứ, không hề để ý đến người đến gần. Thế nào? Có cảm nhận được gì không? Một người đến gần, là một nam tử cao lớn. Hắn đứng bên cạnh Ngao Khuynh Thành, trên mặt có một chiếc mặt nạ bằng bạch ngọc. Mặt nạ che khuất khuôn mặt, nhưng không giấu được đôi mắt. Ngao Khuynh Thành không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng nhìn Tinh Vân nơi dựng tinh không bi, nhìn Tử Hàn đứng bên cạnh tinh không bi, ánh mắt dịu dàng như nước. Cảm nhận được cái gì? Bóng dáng sao? Ngao Khuynh Thành mở miệng, thanh âm có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Người đàn ông khoanh tay đứng nhìn phía dưới, nhưng không biết ánh mắt của hắn đang nhìn gì. Trước đây ngươi đã từng đến gần hắn, có cảm giác gì không? Không biết, hắn cho người ta cảm giác khó tả. Hắn rất bướng bỉnh, trong mắt có vẻ ngạo nghễ, trong lòng có ngạo khí. Ở trên người hắn không có sự bình tĩnh, không có sự bình tĩnh mặc cho trời sập xuống. Trong lời nói của Ngao Khuynh Thành có chút vô ý, việc nàng đến gần Tử Hàn, không ai biết tại sao, ngay cả Ngao Vũ cũng không biết, thậm chí trong một khoảnh khắc, nàng cũng không biết vì sao lại đến gần. Ngao Khuynh Thành khẽ nhíu mày, nói, kể hắn không có bình tĩnh, nhưng trong xương lại có sự cô độc. Ngay cả ngươi cũng không chắc chắn sao? Ngọc Diện Nam Tử lại nhẹ nhàng mở miệng, nhìn Tử Hàn mặc bạch y phía dưới, suy nghĩ. A. À. Lúc này, Ngao Khuynh Thành cười, cười có chút đáng buồn, nói, ở ngay cả ngươi còn không thể xác nhận, ta thì làm sao xác nhận được? Nhưng lần này ngươi chắc chắn hắn thật sự sẽ trở về sao? Hắn lúc đi đã nói, bên trong đại thế hắn nhất định trở về. Hắn thật sự chờ cũng chỉ có đại thế, cho nên đời này hắn nhất định sẽ quay về. Chỉ mong vậy. Hai người nói chuyện nhỏ nhẹ, không gây ra chút rung động nào. Bên ngoài tinh vân, mọi người vẫn nhìn mọi chuyện. Tử Hàn và hai người khác đứng yên, Mạc Âm Dương cũng đã không ra tay nữa. Đối lập với mọi chuyện, Tử Vũ đưa bàn tay trắng nõn như vấn tinh không, tự y mà động nhìn Mạc Âm Dương, mặt mũi như tranh vẽ tràn đầy băng sương, nói, vì giờ khắc này, ngươi còn muốn chiến sao? Câu hỏi vang lên, đáy mắt Mạc Âm Dương thoáng không vui khi nhìn Tử Vũ. Phương Thiên Tưởng nghe vậy, mở miệng, hệ ý ngươi là gì? Ngươi đoán xem. Chiến tử luôn ít lời. Trường thương trong tay Hoành Vũ, ngân mang lóe lên, tứ phương ngưng tụ. Chiến ý của Phương Thiên Tưởng dâng lên, vì thời có thể động thủ. Hắn là chiến tử, sinh ra để chinh chiến. Giờ khắc này Mạc Âm Dương không nói. Vẻ không vui thoáng qua trong mắt Phương Thiên Tưởng, nhìn một màn này rồi cười lạnh. Các ngươi thật cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi là có thể bảo vệ kiếm quân sao? Thật ngây thơ. Mọi người nhíu mày, nhìn Phương Thiên Tưởng. Hắn đạp mũ sắt thần cầm, dừng lại trên không trung, nhìn Tử Hàn, khóe miệng nở một nụ cười khiêu khích. Tử Vũ mày liễu khẽ nhúc nhích. Chiến tử cao mày, tràn đầy khó hiểu. Chỉ có Tử Hàn là ánh mắt ngưng lại, nhìn Phương Thiên Tưởng dường như đã hiểu ra. Nếu nhất chiến, chúng ta luôn sẵn sàng nghênh đón. Thanh âm chiến tử lại vang lên, như hành khúc với khí thế rộng lớn, như chiến ý từ trong thiên quân vạn mã chém dê ít. Chỉ cần chiến ý xuất hiện là đủ để kinh động thiên địa. A. Tiếng cười khẽ vang lên khi thanh âm chiến tử hạ xuống. Phương Thiên Tưởng ngẩng đầu nhìn chiến tử, khóe miệng cuối cùng nở một nụ cười lạnh. Chiến tử, ta biết chiến lực của ngươi vô song. Đáng tiếc hôm nay, dù ngươi có thể kháng cự vạn địch cũng vô dụng. Hôm nay kiếm quân dám đến trước Tinh Không Bi, thì nhất định không ai có thể bảo vệ hắn. Cái gì? Mọi người không hiểu nhìn Phương Thiên Tưởng. Khi hắn nói câu đó, vẻ mặt mọi người ngưng lại, một loại ý niệm cấp bách hiện lên. Chiến tử cao mày nhìn Phương Thiên Tưởng. Mạc Âm Dương nghi ngờ nhìn Phương Thiên Tưởng. Ở một khắc kia, thần cầm dưới chân Phương Thiên Tưởng dương cánh, lưu chuyển trong tinh không, ngũ hành tiến tới. Vô tận lực lượng xung quanh Phương Thiên Tưởng không ngừng trào đến. Hắn thét dài, thanh âm vang vọng tinh không. Tứ quan ấn ký đã hiện, chư thiên đại năng ở đâu? Chương 876A tới cường giả. Chương 876, cường giả tề tựu. Phương Thiên Tưởng lơ lửng giữa tinh không, ngũ sắc thần cầm dương cánh, tiếng hót vang vọng chín tầng trời. Vô tận lực lượng bao quanh hắn, thanh âm vang vọng khắp không gian, thu hút mọi ánh nhìn. Đa Bảo biến sắc, Diệp Dực Thần cũng âm trầm mặt mày. Chiến tử và Tử Vũ đồng loạt quay sang nhìn Tử Hàn. Chuyện gì xảy ra? Chiến tử vừa hỏi, mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu. Ngay cả Mạc Âm Dương cũng nhìn Phương Thiên Tưởng với ánh mắt hoang mang. Một sự cấp bách và ngưng trọng lan tỏa dần. Vẻ lạnh nhạt trên mặt Tử Hàn tan đi, thay vào đó là nụ cười khổ. Kẻ tỷ tỷ hỏi ta trăm năm qua vì sao tìm không thấy, bởi vì ta đã mở ra nghịch loạn chi địa. Tiến vào bên trong suốt trăm năm. Vậy trăm năm qua ngươi thực sự ở trong nghịch loạn chi địa? Tử Vũ nhìn Tử Hàn, suy nghĩ. Tử Hàn ngẩng đầu nhìn tinh không, nhìn Phương Thiên Tưởng, "Kẻ tỷ tỷ còn nhớ năm đó mở nghịch loạn chi địa, chúng sinh liều mình vì điều gì không?" "Ừ." Tử Vũ nhíu mày, suy nghĩ. Chiến tử mở lời, "Kẻ để tìm ấn ký bốn quan sau trong cửu quan thần lộ." "Không sai. Năm đó ta không có đường nào khác, chỉ có thể mở ra nghịch loạn chi địa tiến vào. Cũng trong trăm năm đó, ta từ trong lấy được Thanh Thiên Quang, Lòng Son Quang, Tử Thần Điện ấn ký." "Cái gì? Cuối cùng đoạt được Tam Quang ấn ký?" Chiến tử kinh ngạc. Rất ít chuyện có thể khiến hắn giật mình. Tử Hàn cười, Đa Bảo nhìn Tử Hàn với ánh mắt kỳ quái. Tử Hàn nói ra mọi chuyện, nhưng chưa nói hết. Nếu Tử Hàn nói hết, sóng gió sẽ còn lớn đến đâu? Một người độc chiếm bốn quan ấn ký, rắc rối chỉ có thể sâu hơn. Lãnh Ngưng và Diệp Dực Thần cũng hiểu chuyện này. Đa Bảo đã hiểu ý Tử Vũ và chiến tử cũng đã hiểu, sắc mặt chiến tử trở nên ngưng trọng, vung trường thương trong tay, chiến ý tràn ngập. Trong khoảnh khắc, hắn đứng chắn trước Tử Hàn, "Ê đi mau." Tử Vũ nghe vậy, vung kiếm bảo vệ Tử Hàn phía sau. Tử Hàn xúc động, đáy lòng rung động, ấm áp. Tử Vũ và chiến tử hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Tử Hàn có ấn ký, Phương Thiên Tưởng lại gọi người đến. Phương Thiên Tưởng đã động sát tâm với Tử Hàn. Phương Thiên Tưởng lạnh lùng nhìn Mạc Âm Dương, thần niệm truyền đi, "Ê Mạc Âm Dương, ngăn hắn lại. Hắn có thể đánh nát Tinh Không Bi, còn dẫn động tinh trụ. Tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời đi." Mạc Âm Dương khẽ động, thần sắc thay đổi. Âm Dương chi khí lại tràn ngập tinh không. "Kiếm quân muốn đi sao?" Thanh âm bình tĩnh vang lên. Thanh Vô Song đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn, không hề dao động. Trong mắt nàng chỉ có lôi đình nhảy múa và sự tĩnh mịch. "Đi mau." Thanh âm chiến tử lại vang lên, vung trường thương chỉ vào Mạc Âm Dương. Tử Vũ đề phòng Ngao Vũ. Tử Hàn mặc bạch y, gió thổi nhẹ. Trong tay hắn, máu tươi đã đông đặc. Hắn từng cười, nhìn mọi thứ. Cơn giận trong mắt hắn vẫn chưa tan, sự băng lãnh vẫn còn lượn lờ. không ai biết lúc này hắn đang nghĩ gì. Xem ra, cuối cùng là không ai có thể bảo vệ ta. Thanh âm không hề cô đơn, nhưng lại khiến người ta cảm khái. Đến cuối cùng, chỉ có mình tự bảo vệ mình. Phẹt. Quân hoàng hiển hiện, Tử Hàn cười thu hồi quân hoàng. Ngươi. Sắc mặt Tử Vũ thay đổi, kinh ngạc. Tử Hàn không nói nhiều, nhìn Tử Vũ cười, "Lệ tỷ tỷ, hộ đệ tử Chu Toàn. Ngươi muốn làm gì?" Tử Vũ kinh hãi, lộ vẻ xúc động. Tử Hàn không nói, cười bước vào tinh không, tiến lên một mình trong bộ bạch y, khí phách hiên ngang, khuấy động tinh không hỗn loạn. Một mình Tử Hàn chiếm lấy một vùng sao trời, khiến mọi người kinh ngạc. Hắn dừng lại, thu lại ánh sáng, trở nên bình thường, nhưng khi hắn nhìn về phía tinh không tứ phương, lại lộ ra sự khác thường. Rào. Tiếng của Phương Thiên Tưởng vẫn vang vọng. Một ông già chống gậy dừng lại trên tinh không. Ông bình tĩnh đứng, nhưng lại có một uy thế kinh khủng ngưng tụ. Khí tức ấy kinh khủng, vượt qua phạm vi thần đạo. Đại năng giả. Chỉ một ông già đến, mọi người đã rùng mình. Chính đạo Quang Hoa từ xa bay đến. Nhiều người trong số đó từng gặp mặt. Như Thanh tộc đại trưởng lão, Sở tộc đại trưởng lão bị Tử Tuyệt chặt đứt một cánh tay, Băng tộc đại trưởng lão. Nhiều cường giả từ cửu tộc đến. Mọi người không nói gì. Nhiều người vẫn đang tụ tập đến đây. Người đến đều không hề yếu. Trong mắt Tử Hàn chỉ có sự lạnh nhạt. Cũng đến sao? Thanh âm rất nhẹ. Tử Hàn ngẩng đầu nhìn mọi thứ trước mắt. Tử Vũ lo lắng, thần niệm không ngừng gọi Tử Hàn, muốn hắn rời đi, nhưng Tử Hàn vẫn im lặng nhìn mọi thứ. Ông! Bên ngoài tinh không bi, mọi người đang quan sát. Người đến đây, kẻ yếu nhất cũng là thiên thần đỉnh phong. Một người nào đó dừng lại trên tinh không, lên tiếng. Bốn quan ấn ký ở đâu? Câu hỏi khiến mọi người rùng mình. Phương Thiên Tưởng đặt ngũ sắc thần cầm, chỉ tay vào Tử Hàn, ánh mắt hung ác. Ấn ký đều ở trên tay kiếm quân. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đổ dồn vào Tử Hàn. Bên trong nghịch loạn chi địa, kiếm quân và Nguyệt Hoàng tử của Xích Thiên Lạc Nguyệt Hoàng tộc đã liên thủ cướp đi ấn ký tứ quan trong năm đó của ta. Chương 877 A Thâm Uyên gặp lại. Chương 877 Thâm Uyên tái ngộ. Mọi biến cố dồn dập xảy ra, Tử Hàn đứng giữa tinh không, hứng chịu vô số ánh mắt. Mỗi ánh nhìn đều hóa thành những lưỡi dao sắc bén. Đối diện với tất cả, Tử Hàn vẫn lạnh nhạt. Như lời hắn từng nói, cuối cùng không ai có thể bảo vệ hắn, chỉ có thể tự mình bảo vệ mình. Kiếm quân. Kiếm quân của trăm năm trước. Một giọng nói vang lên. Sở Thiên Hà, đại trưởng lão Sở tộc, nhìn Tử Hàn, đáy mắt lại bùng lên ngọn lửa hận thù. Cánh tay cục của hắn chính là do Tử Hàn mà bị Tử Tuyệt ép gãy. Trong đám đông, Băng Chính Tuyết, đại trưởng lão Băng tộc, nhìn Tử Hàn với ánh mắt phức tạp, không có ác ý, nhưng lại đầy ngưng trọng. Hóa ra kiếm quân trốn vào nghịch loạn chi địa suốt trăm năm. Người vừa nói là Cầu Hoành, đại trưởng lão Long Xà tộc. Tử Hàn liếc nhìn Cầu Hoành, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, "Ngay nếu không phải bản quân, đám rắn rết các ngươi có vào được nghịch loạn chi địa sao?" Càn rỡ. Lời nói của Tử Hàn chọc giận Cầu Hoành. Ánh sáng lóe lên trong tinh không. Ầm. Cầu Hoành giận dữ tiến lên, ánh mắt tóe lửa sát ý. Tử Hàn cười lạnh, "Ngươi câm miệng." "Ngươi?" Mọi người sững sờ. Đa Bảo cũng kinh hãi. Mặt Cầu Hoành đỏ bừng, khí tức khủng khiếp bùng nổ. Một tên thần cảnh nhỏ bé mà dám càn rỡ, thật không biết sống chết. Ông! Uy thế của Cầu Hoành lan tỏa khắp tinh không. Tử Hàn lạnh lùng đáp trả, "Ngươi bất quá chỉ là nửa bước đại năng Long Xà, tưởng mình vô địch sao?" Tử Hàn nói năng tùy tiện, nhưng Cầu Hoành không thể tha thứ. "A! Tiểu tử, ngươi hết lần này đến lần khác sỉ nhục Long Xà tộc ta, hôm nay ta không thể tha cho ngươi." Ầm! Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tinh không quanh Cầu Hoành nổ tung. Cầu Hoành vừa định ra tay, ông lão chống gậy nện gậy xuống tinh không, tạo ra một đợt rung động lan tỏa. Ông lão liếc nhìn Cầu Hoành, ngăn cản mọi hành động. Uy thế ý khiến mọi người kinh hãi. Ông lão nhìn Tử Hàn, uy thế áp bức Tử Hàn. "Tử họ kia, ngươi thực sự có được ấn ký?" "Phải." Tử Hàn thẳng thắn, không hề sợ hãi. Ông lão mừng rỡ, "Y mau, giao ấn ký cho lão phu." Tử Hàn cười, "Người ta tại sao phải cho ngươi?" "Ừ." Ông lão nhíu chặt mày. Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo. Ông lão nện gậy xuống tinh không. Ầm. Lần này không có rung động, mà là một tiếng nổ lớn. Tinh không vạn vẹo. Ông lão hừ lạnh, "Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không, ngươi dám càn rỡ như vậy?" Vèo. Một vệt hào quang bao phủ bầu trời. Băng Chính Tuyết biến sắc, vội vàng nói, "Ê Tử Hàn tiểu hữu, nếu ngươi thực sự có ấn ký, chi bằng giao ra để ta bảo quản, tránh rơi vào tay tội linh." "Muốn ấn ký, các ngươi sao không tự đi đoạt? Ta có ấn ký thì liên quan gì đến các ngươi? Giờ khắc này van xin ta, là muốn chứng minh sự vô năng của các ngươi sao? Thiếp. Lời nói của Tử Hàn khiến mọi người run rẩy. Sát ý lóe lên trong mắt nhiều người, nhưng vẫn giữ im lặng. Trong sự im lặng đó, đáy mắt ông lão kia lại ánh lên vẻ độc ác. A, rất nhiều năm rồi, rất nhiều năm không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Im lặng quá lâu, xem ra thế nhân đã quên lão phu. Ông lão nói với giọng âm trầm. Tử Hàn cười lạnh, ư nghe như thật có ai nhớ đến ngươi vậy. Ngươi thật càn rỡ. Âm. Một tiếng nổ vang dội khắp tinh không. Uy thế quanh ông lão dâng trào. Sở Thiên Hà nhíu mày, Kình Phong xông thẳng vào mặt, ánh mắt ngưng tụ sát ý, đời cần gì phải nói nhảm với hắn, ấn ký đã ở trên người hắn, dê ít hắn đoạt lại là được. Vèo. Sở Thiên Hà vung tay, một bàn tay khổng lồ ngưng tụ trong tinh không, đánh xuống Tử Hàn. Âm. Một tiếng nổ vang vọng tinh không. Cửu sắc lưu quang xé toạc hư không, Tử Hàn biến mất trong nháy mắt. Bàn tay hạ xuống, Tử Hàn đã ở một nơi xa xăm hơn trong tinh không. Bàn tay to lại tiếp tục chuyển động, Tử Hàn quay đầu lại nhìn mọi người, ánh mắt thâm thúy, dẻo cợt. Sau đó, Tử Hàn đạp cửu thải lưu quang, tiếp tục xé toạc tinh không, hướng về nơi xa hơn. Ừ. Muốn đi. Giờ này ngươi còn đi đâu? Giọng Sở Thiên Hà vang lên, lạnh lùng. Vô số ánh sáng lóe lên trong tinh không. Mọi người biến thành những luồng sáng, đuổi theo Tử Hàn. Tử Hàn đạp cửu tiêu lăng thiên, trong nháy mắt đã vượt xa ngàn dặm. Cho dù là đại năng cũng kinh hãi trước tốc độ của Tử Hàn. Vô số người đuổi theo tung tích của Tử Hàn. Tử Vũ và những người khác kinh hãi, cũng đuổi theo. Nhưng tinh không vĩnh hằng vô ngân. Những bóng người truy đuổi xé toạc tinh không. Tinh không bi trở nên yên tĩnh, vắng vẻ. Trong tinh không tĩnh lặng, tại cửu quan thần lộ, tại một vực thẳm xa xôi, mọi người rơi xuống đó. Vực thẳm trở nên ồn ào. Trên vực thẳm vô tận, một bóng người mặc bạch y chắp tay sau lưng, nhìn về nơi xa hơn trong tinh không, dường như đã đợi rất lâu. Uy thế của những người đến trước không ngừng lưu chuyển. Những kẻ đuổi đến đây nhìn bóng người trên vực thẳm, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở Thiên Hà nhíu mày. Vẻ mặt ông lão kia cũng ngưng trọng. Những đại năng chạy đến nhìn bóng hình đó với vẻ ngưng trọng. Bóng người mặc bạch y lay động trên vực thẳm, gió từ vực sâu thổi tung và táo. Tử Hàn xoay người nhìn về phía sau lưng, nhìn tất cả những người dừng lại bên vực thẳm, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Đợi lâu. Chương 878A người nào dám chiến? Chương 878, ai dám ra đánh? Bóng hình đơn độc đứng trên vực thẳm, khi quay người đối diện với tất cả mọi người, những kẻ truy đuổi đến tận cùng, chứng kiến bóng hình kia rơi vào vực thẳm. Họ dừng chân bên bờ vực, còn Tử Hàn vẫn ung dung đứng trên vực sâu, mỉm cười nhìn họ. Đây là chuyện gì? Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt những kẻ truy đuổi khi nhìn Tử Hàn đứng trên vực thẳm. Trong lòng họ tràn ngập nghi ngờ, nhưng hơn cả là sự ngưng trọng. Hắn dừng lại trên vực thẳm. Sao hắn có thể đứng ở trên vực thẳm đó? Có người khẽ thốt lên. Bởi vì vực thẳm này chính là Ngưng Mô Thâm Uyên, cửa thứ tư trên thần lộ. Ngưng Mô Thâm Uyên trước đây không thể đến gần, phàm là kẻ nào đặt chân xuống đều vạn kiếp bất phục. Nhưng giờ khắc này, Tử Hàn vẫn đứng trên vực thẳm, vẻ mặt ung dung. Đa Bảo và những người khác cũng đã đến, Tử Vũ và Chiến Tử kinh ngạc, còn ba người Đa Bảo thì vui mừng. Thì ra là vậy, hắn muốn dẫn dụ bọn họ đến Ngưng Mâu Thâm Uyên. Đa Bảo đạo nhân mỉm cười nhìn Tử Hàn đơn độc đứng trên vực thẳm, gió rít gào dưới vực sâu, một nguồn sức mạnh lặng lẽ hồi phục. Những kẻ được gọi là đại năng cuối cùng cũng không đuổi kịp ta, toàn là lũ thần cảnh. Nghĩ lại thật buồn cười. Tử Hàn cười nhìn mọi người. Ai nấy đều cau mày, nhìn bóng áo trắng phiêu dật trên vực sâu. Ánh mắt họ từ kinh ngạc chuyển sang tức giận. Hừ, đừng vội đắc ý đến đây rồi, xem ngươi còn trốn đi đâu được nữa. Ông. Một tiếng vang lên. Những kẻ bên ngoài vực thẳm nhìn Tử Hàn với ánh mắt băng giá. Tử Hàn vẫn giữ nụ cười trên môi. Trốn. Đến nơi này rồi, ta cần gì phải trốn? Ừ. Lời nói của Tử Hàn khiến mọi người nghi ngờ. Tử Hàn khẽ phất tay, ánh sáng theo đó mà đến. Hắn đứng yên trên vực sâu, nhìn xuống vực sâu tĩnh lặng, vẫn ung dung như vậy. Tiểu tử. Xê hết đến nơi rồi còn dám khoác lác. Cầu Hoành lên tiếng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Khoác lác. Bất luận thế nào, lúc này ngươi có thể dê ít ta sao? Vèo. Tử Hàn vừa nói, ánh sáng quanh thân dũng động. Tu Vi vẫn là thần cảnh, nhưng dường như có một loại khí tức ẩn giấu. Sự ung dung của Tử Hàn khiến mọi người không hiểu, thậm chí có chút kinh hãi. Tiểu tử, đừng liều lĩnh, ta đến trả ngươi. Âm. Một thân ảnh bước ra. Một gã thiên thần tiến lên, hướng về phía vực thẳm. Nhưng khoảnh khắc hắn đặt chân lên vực thẳm, một sức mạnh khủng khiếp bùng nổ. Trong chớp mắt, thân thể gã thiên thần rơi xuống, chìm vào vực sâu. Hít. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người kinh hãi. Dù gã thiên thần kia không thể chống cự, dù sao hắn cũng là một vị thiên thần. Một vị thiên thần vừa đến gần vực thẳm đã bị cắn nuốt ngay lập tức. Tử Hàn vẫn ung dung đứng trên vực thẳm. Tử Hàn bất động, quay đầu lại cười lớn, nói, "Ê đại năng, chẳng lẽ những kẻ đuổi theo ta hôm nay đều là một đám phế vật sao?" Càn rỡ. Tiếng quát chói tai vang lên lần nữa. Ánh mắt Cầu Hoành run rẩy. Ông lão kia cũng tức giận, nện gậy xuống bờ vực thẳm, nhưng lần này không hề tạo ra rung động. Một đám rác rưởi, đây là cái gọi là đại năng sao? Cửu tộc cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Ngươi, chỉ bằng các ngươi mà muốn xê ướp lấy ấn ký từ tay bản quân. Tặc tử, thật không thể để ngươi sống nữa. Mọi người bên bờ vực thẳm đều giận dữ. Mạc Âm Dương, Phương Thiên Tưởng ai nấy đều kinh hãi và kinh ngạc. Băng Chính Tuyết không khỏi run rẩy, sau trăm năm, hắn lại không thể nhìn thấu thiếu niên năm xưa. Cầu Hoành bước lên một bước, ông lão kia cũng di chuyển theo. Ông lão nhìn xuống vực sâu, đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia tinh quang. Ông lão lại nện gậy xuống đất. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông ta. Vì thế thuộc về đại năng bùng nổ, trấn áp tất cả. Tặc tử, ngươi quá càn rỡ, hôm nay dù phải trả giá đắt, lão phu cũng phải khiến ngươi đổ máu tinh không? Ông lão nói với giọng vang vọng, ánh mắt đục ngầu ánh lên vẻ độc ác. Ông lão giơ tay kết ấn, nhìn xuống vực sâu với vẻ thành kính, giọng nói vang vọng. Đông Thiên Tiếp Thiên Môn, bái lạy Thâm Uyên Chi Chủ. Chúng ta nguyện hiến tế, mong Thâm Uyên Chi Chủ ban cho sức mạnh, tru diệt yêu tà. Vèo. Ông lão vung tay, giọng nói tan biến dưới vực sâu. Ấn pháp trong tay ông ta không ngừng ngưng kết. Từng luồng lưu quang từ người ông ta và những người khác liên tục tan biến vào vực thẳm. Cảm nhận được ánh sáng tan biến vào vực thẳm, Tử Hàn sững sờ. Đó là từng luồng tu vi tinh thuần. Cái gọi là hiến tế của ông lão kia chính là hiến tế tu vi của mọi người. Những luồng tu vi dung nhập vào vực thẳm, củng cố vực thẳm. Sau khi làm xong mọi việc, ông lão và những người khác nhìn vực thẳm với vẻ mặt khó hiểu, dường như đang chờ đợi sự đáp lại của cái gọi là Thâm Uyên Chi Chủ. Đa Bảo, Diệp Dực Thần ai nấy đều suýt bật cười. Diệp Dực Thần giật giật khóe mắt, nhìn với vẻ khó hiểu, "Nghe bọn họ có biết bọn họ đang hiến tế cho ai không?" Giọng hắn rất nhỏ, nhưng Tử Vũ và Chiến Tử vẫn đầy lo lắng, nhìn Tử Hàn với vẻ bất an. Vực thẳm vẫn im lặng. Ông lão và Sở Thiên Hà nhìn chằm chằm xuống dưới. Mọi người lo lắng, khao khát sự đồng ý của Thâm Uyên Chi Chủ. Nhưng trên vực thẳm, Tử Hàn không khỏi nở một nụ cười, ánh mắt ôn hòa, tự nhủ. Đã thành kính như vậy, ta đây sẽ tự mình tác thành cho các ngươi. Ông! Tất cả chỉ là một ý niệm. Dưới vực sâu vang lên tiếng ong ong. Mực nước dưới vực sâu bốc lên ngút trời. Trong cảm giác của mọi người, cấm chế lực trên vực thẳm hoàn toàn tiêu tan trong khoảnh khắc. Ha ha, cấm chế biến mất, Thâm Uyên Chi Chủ đã ngầm cho phép. Ông lão cười lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Hàn, thì giờ thì ta xem ngươi còn trốn đi đâu. Cầu Hoành dẫn đầu bước lên vực thẳm, nhìn Tử Hàn với nụ cười gằn. Tử Hàn chỉ cười trừ. Ở phía xa, Đa Bảo chứng kiến cảnh này, nhìn nụ cười gằn của Cầu Hoành, khóe miệng không khỏi co giật. Chương 879A tiêu diệt. Chương 866, bá đạo long tộc. Âm thanh chất vấn vang lên. Tử Hàn trong tay cầm một đoàn thanh quang, ánh mắt nhìn thẳng về phía xa. Gã nam tử áo vàng kia vẫn giữ vẻ cao ngạo, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn Tử Hàn một cái. Đáp lại lời hỏi của nam tử long tộc, Tử Hàn hơi tiến lên, đưa đoàn thanh quang trong tay ra trước mắt, quan sát kỹ lưỡng rồi nói, "Ừ, không phải thứ bỏ đi, cũng có giá trị đấy chứ." Ừ. Trong nháy mắt, sắc mặt của nam tử áo vàng chợt biến đổi, nhưng vẻ uy nghiêm vẫn không hề giảm bớt. Hắn nhìn chằm chằm Tử Hàn, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. "Ngươi có biết mình đang nói gì không?" "A." À. Tử Hàn khẽ cười, không nói gì. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc khi thấy tăng nhân kia, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề lộ ra vẻ xúc động, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn. "Ngươi có biết tội danh cướp đoạt Thanh Thiên Long Lân Khải của long tộc ta là gì không?" "Ầm." Nam tử áo vàng mở miệng, lời nói chứa đựng uy thế khiến tứ phương kinh hãi. Đến lúc này, Tử Hàn mới nhìn rõ đôi mắt của hắn sáng chói như vàng rồng, tựa như mắt rồng. "A." À. Tử Hàn khẽ cười, nụ cười mang theo chút khinh thường. Chứng kiến cảnh này, nam tử áo vàng cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Hắn cảm thấy Tử Hàn hai lần cười nhẹ nhưng lại mang ý miệt thị mình, trong lòng bất mãn tột độ. Đôi đồng tử vàng ống của hắn lúc này đang nhìn chằm chằm Tử Hàn. "Ngao Vũ đại ca, kẻ này quá ngông cuồng, không coi uy nghiêm của long tộc chúng ta ra gì, còn dám cướp đoạt Thanh Thiên Long Lân Khải. Hắn đáng bị xử lý." Lúc này, Mạc Nguyệt lại lên tiếng, ánh mắt nhìn Tử Hàn tràn đầy vẻ oán hận. Nghe vậy, Ngao Vũ khẽ nhíu mày, tiến lên một bước. Khí thế uy nghiêm của long tộc trên người hắn vẫn không hề suy giảm, xung quanh còn ẩn hiện kim mang lượn lờ. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh, hay tự xưng là kiếm quân, mà có thể khinh thường uy nghiêm của long tộc ta. Người long tộc không thể bị sỉ nhục, vật của long tộc không thể bị cướp đoạt. Nếu ngươi chịu quỳ xuống nhận lỗi ngay bây giờ, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống." "Ồ, thật sao?" Càn rỡ.

Chương 880, tử huyết nhỏ xuống. Trên thâm uyên, máu long xà tan vào bóng tối. Thân thể khổng lồ của long xà lẳng lặng bất động dưới vực sâu. Mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Khi Tử Hàn đặt chân lên thâm uyên, tất cả đã được định đoạt. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Cửu tộc chứng kiến cầu hành vẫn lạc, khóe mắt không khỏi giật giật. Đại trưởng lão long xà tộc thất bại sao? Tử Hàn đánh dê giết đại trưởng lão long xà tộc. Đây đây. Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Mọi người hít sâu một hơi, nhìn Tử Hàn nhúng máu đứng trên thâm uyên. Trên người hắn, vừa có máu của cầu hành, vừa có máu của chính mình. Nửa bước đại năng. Đó là nửa bước đại năng. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Từ nay về sau, long xà tộc nhất định sẽ không xê hết không thôi với hắn. Lời bàn tán xôn xao. Trong lòng ai nấy đều kinh sợ. Một con kim giao vọt lên bầu trời từ bên ngoài thâm uyên. Thân ảnh kim giao ngàn trượng dũng mãnh xuất hiện, khiến mọi người kinh hãi lần nữa. Giao này chính là một cường giả kim giao tộc, cảnh giới cũng đạt đến nửa bước đại năng. Khi kim giao lao đến thâm uyên, sát khí trong mắt Tử Hàn chợt lóe lên. Sức mạnh tiềm ẩn dưới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thâm uyên lại trỗi dậy. Một bàn tay khổng lồ ngưng tụ, vỗ xuống kim giao. Kim giao rít lên. Bàn tay oanh nổ. Kim giao lùi lại, uy thế nửa bước đại năng không ngừng bộc phát. Ánh sáng chói lóa. Tử Hàn từ trên trời giáng xuống, tay bóp kiếm quyết, chém ngang. Kiếm quyết chém vào thân thể kim giao, tiếng vang không ngừng dội lại. Ánh sáng lăn múa. Tiếng nổ vang vọng bao trùm thâm uyên. Tử Hàn đặt chân lên thâm uyên, chiến đấu với kim giao. Kim mang hoành trào, kiếm khí tung hoành. Tử Hàn không cầm kiếm, chỉ nắng kiếm quyết. Vô tận lực lượng phụ vào thân thể. Nắm trong tay sức mạnh thâm uyên, hắn cảm nhận được sự cường đại tột đỉnh. Trong trận chiến với kim giao, ánh sáng không ngừng nổ tung. Kim giao lại rít lên. Tử Hàn từ trên trời giáng xuống, chém kim giao. Máu tươi rơi xuống. Trong máu tươi, hào quang vàng óng nhạt lấp lánh. Đến lúc này, Tử Hàn thét dài, mắt đỏ ngầu. Kim giao kinh hãi, định chạy trốn khỏi thâm uyên. Tử Hàn thấy vậy, bước lên, hai tay như kìm, bắt lấy đuôi kim giao. Một tiếng quát chói tai vang lên, hắn kéo kim giao trở lại vực sâu. Kim giao hóa thành tái nhợt, có chút vô lực. Kim mang trên thâm uyên trở nên ảm đạm. Từng mảnh vảy vàng rơi xuống. Mọi người lại kinh hãi. Cuối cùng, khi Tử Hàn bóp kiếm quyết chém xuống, trong thiên địa như có một đạo kiếm khí ngàn trượng chém xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Máu nhuộm đỏ những mảnh vảy rơi xuống. Tiếng rít của kim giao tan biến. Thâm uyên lại lâm vào tĩnh lặng. Vảy vàng nhúng máu rơi xuống. Trên người Tử Hàn, VSM áo bỗng trở nên sặc sỡ, huyết sắc đỏ tươi, VSM áo vàng ống nhạt và một vòi máu tươi nơi khóe miệng. Hí. Mọi người lại hít sâu một hơi. Hai trận chiến đã kết thúc. Hai vị nửa bước đại năng đã vẫn lạc. Tất cả đều xê hết trong tay một người thần cảnh. Trong mắt ai nấy đều kinh hãi. Nhiệt súc này tại sao lại có sức mạnh lớn đến vậy? Lấy sức mạnh thần cảnh đánh dê giết nửa bước đại năng. Chẳng lẽ trên người hắn có thần binh lợi hại? Thần binh nào có thể giúp hắn lấy thần cảnh chém xê hết nửa bước đại năng? Cho dù quân hoàng trong tay hắn cũng không thể làm được. Trong kinh hãi, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa. Tử Hàn đứng trên thâm uyên, nhìn xuống. Hắn nhuốm máu, chém xê hết hai gã nửa bước đại năng. Nhưng thân thể hắn cũng đang run rẩy. Trong tay áo, ngón tay rũ xuống, từng giọt máu tươi rơi vào thâm uyên. Hắn trưởng khống sức mạnh cường đại trong vực sâu. Nhưng cũng phải trả một cái giá đắt. Sức mạnh kia cường đại cỡ nào? Với cảnh giới hiện tại của hắn, dù chỉ khống chế một phần cũng khiến thần cảnh bình thường không thể chịu đựng. Tử Hàn đang chịu đựng tất cả. Nhưng hắn không nói một lời. Hắn biết, muốn có được bao nhiêu sức mạnh, phải trả giá bấy nhiêu. Lúc này, dù phải trả giá lớn, hắn cũng muốn những kẻ hôm nay bức bách hắn phải trả một cái giá nặng hơn. Tử Hàn đứng yên. Sức mạnh trong vực sâu không ngừng tụ vào thân thể hắn, chậm rãi chảy xuôi. Nhưng cái gọi là chậm rãi chảy xuôi lại giống như sông lớn cuồn cuộn. Nếu không phải thân thể hắn trở nên cường đại nhờ tu hành bất diệt thân, lúc này sợ rằng đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Thâm uyên bên ngoài dường như hóa thành một vùng tĩnh lặng. Tử Hàn hô hấp dần dần vững vàng. Trong mắt, một tia tinh mang lại dũng động, nhìn về phía xa chỗ, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, nhìn về phía Nhiếp Tế lão nhân và Sở Thiên Hà. Các ngươi không phải muốn ấn ký sao? Vì sao không đến? Sợ sao? Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Khuôn mặt Sở Thiên Hà lộ ra sát ý nhìn Tử Hàn. Hắn vung độc tí, rộng bước lên tinh không. Trong mắt hắn có sự ngưng trọng, nhưng cũng có sự tức giận. Tặc tử. Bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, trước mặt đại năng, ngươi vẫn hèn mọn như vậy, giống như một con dung dế. Vèo. Sở Thiên Hà lao đến Thâm Uyên. Tóc trắng hắn tung bay trong tinh không. Làn da mịn màng như trẻ con dần dần hiện ra những nếp nhăn tinh tế. Uy thế đại năng cũng bộc phát. Tinh không rung chuyển. Chư thiên tinh thần rung rung. Sở Thiên Hà rung động tinh thần, tay chỉ điểm một quả tinh thần đánh rơi tinh không, quanh tạp về phía Tử Hàn. Ầm. Tinh thần hạ xuống. Trong mắt Tử Hàn hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắn thân thể hoành trào, gắt gao nhìn tinh thần rơi xuống. Sức mạnh ẩn núp dưới Thâm Uyên tràn vào thân thể hắn. Một đạo ánh sáng màu tím dung nhập vào hắn. Một đòn tiến tới. Vung một thân lực, biến hóa thành một đạo nhạ đại thủ ấn. Khi tiếng gió rít gào, tinh thần hạ xuống, thủ ấn nên kích. Thiên địa rung động. Tinh thần quanh nổ. Thủ ấn hóa thành ánh sáng lăn múa, bao phủ Thâm Uyên tinh không, cũng bao phủ thân ảnh Tử Hàn. Khi ánh sáng tan biến, vỡ vụn tinh thần rơi vào Thâm Uyên. Tử Hàn phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng giọt máu tươi kia lại hóa thành tử sắc. Chương 881 A đại năng thì như thế nào? Chương 881 đại năng thì như thế nào? Tí tách. Tử Hàn đứng trên Thâm Uyên. Một giọt máu tươi rơi xuống, tiếng tí tách vang lên rõ ràng. Máu tươi chảy ra lại mang một màu tím đậm. Màu tím và màu đỏ tươi giao hòa, tạo nên một cảnh tượng diễm lệ đến kỳ dị. Trong mắt Sở Thiên Hà lóe lên vẻ thâm độc khi nhìn cảnh tượng này. Tử huyết. Không ngờ ngươi thật sự là người hoàng tộc Tử huyết trong Xích Thiên. Hóa ra ngươi không phải người của chủng tộc ta. Tiếng Sở Thiên Hà vang lên, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Tử Hàn. Lần này Tử Hàn không cần phải giải thích. Lần đầu tiên tại vực sâu, Tử Vô Oán từng biến một giọt máu tươi của hắn thành màu tím. Lần thứ hai, tại Tử Thần Điện, ấn ký hóa thành thiên dương chiếu rọi xuống, thân thể hắn dường như dị biến, khiến trong máu tươi quán chú một luồng tử sắc. Nhưng lần này, khi Sở Thiên Hà dẫn động tinh thần rơi xuống, trong biển ý thức của hắn có một tia sáng tím dung nhập vào thân thể. Và giờ khắc này, màu tím trong máu tươi của hắn nồng đậm đến vậy. Tử Hàn không giải thích, vì hắn không giải thích được. Nhìn cảnh tượng này, Nhiếp Tế Ông già nhìn mọi thứ trên Thâm Uyên, đáy mắt lại dâng lên một sự che giấu. Tử huyết, không phải người của chủng tộc ta. Khó trách. Khó trách ngươi lại dê ít nhiều thiên kiêu của đồ lục ta như vậy trong vòng 5 ngày. Ngươi thật độc ác. Ngươi trà trộn vào đồ lục ta trong vòng 5 ngày, rốt cuộc muốn gì? Ông. Thanh âm vang dội vọng trên hư không. Nhiếp Tế Ông già lại mang một vẻ đại nghĩa đang hiện lên. Nhưng lúc này, Tử Hàn lại bình thản. Tay nắm chặt quả đấm. Những giọt máu tươi rơi xuống nhất thời ngừng lại. Dê ít. Dê ít hắn. Không phải người của chủng tộc ta, nên trảm. Tội này đáng xê hết. Linh hậu không thể lưu hắn. Vô số người lên án. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng này. Tử Vũ biến sắc. Chiến Tử nắm chặt trường thương, căng thẳng. Đến giờ phút này, sự tương trợ của hai người dường như cũng vô dụng. Tử Hàn nhìn tất cả những điều này. Hắn không nói gì. Chỉ có ánh mắt ngưng tụ. Nhìn Sở Thiên Hà cầm quân hoàng, lại lần nữa nắm trong tay, tất cả lực lượng dung nhập vào thân thể. Nhìn Sở Thiên Hà, trong mắt vẫn băng lãnh như vậy. Nghe được tiếng đòi dê ít kia, Tử Hàn lại cảm thấy thật đáng buồn. Ken. Tiếng len ken vang lên. Tử Hàn nhìn Sở Thiên Hà, thanh âm cuối cùng vang lên. Cho dù tất cả là vậy, các ngươi có thể làm gì? Các ngươi dê giết được ta sao? Vút. Lúc này, một kiếm hoành vũ lướt qua. Theo kiếm quang, Tử Hàn lại cười lên trong máu tươi. Tiếng cười theo máu tươi đã sớm không còn vẻ tuấn dật, ngược lại hiện lên một sự dữ tợn. Đúng như việc hắn không giải thích nữa. Chỉ là thần cảnh. Ở trước mặt ta giống như con kiến hôi, có gì mà không dê ít được. Ầm. Trong nháy mắt, Sở Thiên Hà xuất thủ. Uy thế kinh khủng nhất thời nghiêng trào. Dưới Thâm Uyên, tiếng gió rít gào kịch liệt. Nhưng lúc này, khi Sở Thiên Hà xuất thủ, kinh thiên chi âm lại lấn át tiếng gió. Sở Thiên Hà tung người, một chưởng từ trời vỗ xuống. Một chưởng kia hạ xuống, trong tinh không có pháp tắc lưu chuyển. Một đòn động tất cả thiên địa. Uy thế kinh sợ mọi người. A, à, không hổ là đại trưởng lão Sở tộc. Khoảng cách giữa nửa bước đại năng và đại năng lại lớn đến vậy. Đại năng xuất thủ, Tử Hàn phải xê hết. Theo thanh âm, Sở Thiên Hà lại ra tay, trấn áp Tử Hàn. Tử Hàn cảm thụ uy thế tứ phương, trường kiếm đến nay, quân hoàng ý hỗn loạn tinh không. Một kiếm hoành vũ, ngạnh kháng. Một đòn, thiên địa ảm đạm. Tử Hàn bị đẩy lui. Nhưng ngay trong nháy mắt đó, ngàn vạn lực toàn bộ tràn vào quân hoàng. Sinh tử lưu chuyển. Ba đạo kiếm đạo chân ý chiếm cứ quân hoàng. Và ngay lúc đó, Tử Hàn vẫn cố gắng hết sức nắm trong tay sức mạnh Thâm Uyên. Chỉ đến giờ phút này, người ta mới rõ ràng một đại năng đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. Bất giác, Tử Hàn nhớ tới trăm năm trước, cha mình đại chiến Sở Thiên Hà. Lần đó, Tử Tuyệt Lực nắp Sở Thiên Hà, trảm hạ một cánh tay của hắn. Lúc này, khi hắn lãnh hội qua sức mạnh Sở Thiên Hà nắm trong tay, hắn mới hiểu được cha mình cường đại đến nhường nào. Bất luận thế nào, Tử Hàn một kiếm vượt qua Thâm Uyên. Lúc này, Quân Hoàng kiếm ý kinh khủng. Từ Thái Hư, Tiệt Thiên đến nay, một kiếm vấn thế, khống chế Thâm Uyên lực, trảm xuống. Một kiếp này, Thâm Uyên dường như đang chiến. Và lần này, theo tiếng nổ vang dội, thân thể Sở Thiên Hà không khỏi rung nhẹ. Hai người chợt đẩy lui. Sở Thiên Hà lảo đảo mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh tượng này lại lần nữa cơ hờ, khiếp sợ mọi người. A! À. Tất cả đến lúc này, Tử Hàn gào to một tiếng, tiến tới. Lúc này cầm kiếm, kiếm quang tung hoành. Hắn thúc giục tất cả lực lượng trong thân thể tụ vào trường kiếm, biến hóa Thiên Bách Chiêu Quy về nhất thức. Ầm! Ánh sáng lăn múa trên Thâm Uyên. Dưới vực sâu, sức mạnh phản lặng cũng không ngừng bị Tử Hàn điều động, dung nhập vào thân thể. Một khắc kia, kinh động cửu tiêu, chư thiên tinh thần lại run rẩy. Sở Thiên Hà cùng Tử Hàn ngạnh kháng, cảm nhận được sự điên cuồng và cường đại của Tử Hàn. Rõ ràng chỉ là một tu sĩ thần cảnh, lại ngay lúc này ngạnh kháng đại năng, hỗn loạn hoàng vũ. Thậm chí tại Thâm Uyên, Sở Thiên Hà lại đẫm máu trở ra. Vèo. Không nói nhiều, Tử Hàn mắt đỏ ngầu. Trong tay Quân Hoàng nắm chư thiên lực mà chém. Một kiếm hạ xuống, núi sông động tinh không tịch. Hắn hành vi gần như điên cuồng. Khống chế Thâm Uyên, nắm trong tay hắn có thể khống chế toàn bộ Thâm Uyên lực để chiến. Đến giờ phút này, hắn không kém gì đại năng. Chiến tuyệt tứ phương. Trong mắt Sở Thiên Hà là sự kinh hãi. Khi thấy Thiên Bách Đạo kiếm quang hoành vũ, trên người Sở Thiên Hà lại hiển lộ một đạo vết kiếm dữ tợn. Đây. Mọi người kinh hãi. Ngay lúc này, Sở Thiên Hà hoành vũ tinh không tiến tới, công kích Tử Hàn. Máu tươi không ngừng hạ xuống trên người hắn. Máu tươi từ khóe miệng Tử Hàn nhỏ xuống, nhuộm dần vạt áo, biến thành màu đỏ tím yêu dị. Dưới màu đỏ tím lại có từng cái quyền chưởng ấn. Lúc này, Tử Hàn bất khuất, cầm kiếm hoành vũ cửu tiêu. Một thân lực toàn bộ hợp ở một kiếm. Một kiếm kia chém xuống, Sở Thiên Hà đã sớm không dám khinh thị. Uy thế đại năng bao phủ, một thân lực hội tụ. Tinh không lại lần nữa hỗn loạn. Ầm. Tiếng nổ vang vọng vén lên một mảnh gió bão trên Thâm Uyên. Tử Hàn bị gió đẩy ra. Máu tươi trên người hắn chói mắt. Hí. Mọi người hít một hơi lạnh khí. Những gì xảy ra sau đó lại khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Không ai biết trong gió lốc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhìn thấy Sở Thiên Hà lão đảo rời đi, trong mắt đầy kinh hoàng, chạy ra khỏi Thâm Uyên. Và lúc này, hai ống tay áo của hắn đều trống không. Chương 882 A tựa như nhúng máu mà đứng. Chương 882, tựa như nhúng máu mà đứng. Ào. Ánh quang lăn múa trong tầm mắt. Tử Hàn dừng lại trên Thâm Uyên, vẫn nắm chặt Quân Hoàng. Thanh kiếm hoa mỹ ánh lên kiếm quang lạnh lùng. Từng giọt máu tươi đỏ thẩm pha lẫn sắc tím không ngừng nhỏ xuống từ mũi kiếm. Chiếc bạch y đã hóa thành huyết sắc. Vết em mờ áo sặc sỡ dưới ánh tinh huy càng thêm yêu dị, hệt như dòng máu tím của hắn. Phốc. Giờ khắc này, Sở Thiên Hà trốn ra bên ngoài Thâm Uyên, phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt trắng miệng trở nên tái nhợt. Khi quay đầu nhìn Tử Hàn, đáy mắt hắn lộ rõ vẻ kinh hoàng. Hắn. Ken. Tử Hàn lại một lần nữa vung trường kiếm. Bước chân lảo đảo. Kiếm quang in bóng tinh huy, nhuộm máu tươi. Đôi mắt băng lãnh nhìn về phía bên ngoài Thâm Uyên, nhìn những kẻ tự xưng là chính nghĩa, đến đây thỉnh cầu ấn ký. Ta còn chưa trốn, ngược lại là ngươi trốn trước. Mặt Tử Hàn đầy máu tươi, nhưng vẫn nở một nụ cười. Đôi mắt băng lãnh nhìn về phía một bên Thâm Uyên. Kiếm ý dũng động, quan sát tất cả. Hắn. Ngực Sở Thiên Hà phập phồng dữ dội. Đôi mắt nhìn Tử Hàn đầy vẻ khó tin. Khi nhìn thấy cảnh này, Nhiếp Tế ông già bước ra một bước. Một thần cảnh mà trảm hai vị bán bộ đại năng, không ngờ ngay cả Sở Thiên Hà cũng không phải đối thủ của ngươi. Lời Nhiếp Tế lão nhân mang theo vẻ ngưng trọng. Nhìn Sở Thiên Hà nằm trên đất, mất một cánh tay, lòng hắn không khỏi rung động. Ngay cả Sở Thiên Hà cũng bại, nếu đổi lại là hắn thì sao? Nhiếp Tế lão nhân do dự. Nhưng khi thấy bước chân lão đảo cùng thân thể đầy em mờ áo của Tử Hàn, ánh mắt ông ta vẫn thoáng qua một tia tàn bạo. Tặc tử. Vô luận hôm nay ngươi làm thế nào đến được tất cả, ngươi phải xê hết. Ầm. Nhiếp Tế ông già mở miệng, tay chống ba tông nặng nề xuống Thâm Uyên. Không kích thích ngàn tầng sóng, nhưng uy thế đại năng bao phủ. Giờ khắc này, tất cả kinh hãi. Ánh mắt Nhiếp Tế ông già ngưng tụ nhìn Tử Hàn. Hắn bước ra một bước, tiếp tục hướng về Thâm Uyên. Chưa kịp tới gần, ba tông trong tay đã vạch qua một đạo cầu vồng, bắn về phía Tử Hàn. Tử Hàn đáy mắt lộ vẻ lạnh băng. Quân Hoàng lại lần nữa hoành vũ trên mảnh tinh không này. Kiếm ảnh xẹt qua, chém xuống luồng trắng xám xuôi ngược của Nhiếp Tế ông già. Tử Hàn chặn ba tông, thân thể rung lên, khóe miệng tràn máu tươi, thân ảnh trầm trầm lùi về phía sau. Ầm. Không nói nhiều, hỗn loạn tứ phương. Tử Hàn huy kiếm lăng múa, hội tụ vô tận lực, dồn ngàn vạn ý vào một kiếm. lực lượng kia tinh hải đến nhường nào. Tử Hàn đang chiến. Giờ khắc này, lực lượng trong thân thể hắn không ngừng chiếm cứ, giống như sông lớn chảy xiết. Giao phó cho hắn lực chiến đại năng, cũng vì vậy mà trả giá cái giá thảm trọng. Nếu hắn hôm nay không phải nhục thân không còn, thân thể hắn đã sớm tan xương nát thịt dưới lực lượng kia. Một kích vượt qua thâm uyên, chấn động một tinh hà rung chuyển. Nhìn cảnh này, đáy mắt Nhiếp Tế ông già lộ vẻ kinh hoàng. Lực lượng Tử Hàn nắm trong tay thật kinh khủng. Một trận chiến như thiên băng địa liệt. Một đòn của Nhiếp Tế ông già đánh trúng vai Tử Hàn, xuyên thủng vai hắn. Một lỗ máu nhỏ hiển lộ, từng giọt máu tươi không ngừng rơi xuống. Phốc. Khi máu tươi rơi xuống từ lỗ máu trên người Tử Hàn, kiếm quang của hắn vượt qua, chém vỡ vai Nhiếp Tế ông già. Hai người rút lui. Máu tươi bắn tung tóe trên thâm uyên. Tử Hàn không để ý đến lỗ máu trên vai, mặc cho máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ tím y phục. Cầm kiếm mà chém, lực chiến thiên hoang, lại lần nữa đánh dê ít Nhiếp Tế ông già. Vút. Quân hoàng vượt qua. Trong mắt mọi người, đáy mắt Nhiếp Tế ông già lộ vẻ kinh hoàng. Một đại năng đường đường, một kẻ cao cao tại thượng, lúc này nhìn Tử Hàn như nhìn một ác ma. Ánh mắt lộ rõ sự kinh hãi. Người điên. Hắn thật là người điên. Hắn đây là muốn liều mạng sao? Đến tột cùng làm thế nào đến được? Lấy thần cảnh bát đại năng. Hắn cuối cùng chiến đến huy hoàng như vậy. Trời à, hắn là một yêu nghiệt như thế nào? Người không ngừng kêu lên. Đa Bảo không còn cười nổi. Nhìn Tử Hà nhúng máu mà chiến, trong mắt hắn đầy kinh hãi. Một người mà chiến đến huy hoàng như vậy. Sư tôn. Nhược Thủy khẽ gọi, rơi lệ. Tử Vũ nhíu mày. Con ngươi nàng động đậy. Nhìn thấy tất cả, lòng nàng có một nỗi đau nhất. Trận chiến này khiến chiến tử cũng động dung. Bên ngoài thâm uyên, mọi người nhìn thấy tất cả, đáy mắt lộ vẻ kinh hãi. Nhìn thân ảnh Tử Hàn, vô luận là ai, cho dù là đại năng, tất cả đều vì hắn mà chiến. Ầm. Tiếng nổ lại vang dội. Huy kiếm chém xuống, một đạo vết kiếm khắc trên người Nhiếp Tế ông già. Tử Hàn lại bay ra ngoài. Chu Nhi phục thủy, khi hắn dừng lại đối mặt với Nhiếp Tế ông già, không tha thứ. Kiếm quang, máu đổ, lưu quang ảm đạm. Tử Hàn hôm nay điên cuồng đến mức nào? Sở Thiên Hà vì hắn mà hoảng hốt chạy trốn, Nhiếp Tế ông già vì hắn mà VST hương chồng chất. Trên người Tử Hàn có thêm hai lỗ máu. Kiếm quang chém xuống, Nhiếp Tế ông già hét thảm. Nửa người hắn bị Tử Hàn một kiếm đánh xuống. A! À, tiếng kêu thảm vang dội, kinh sợ tất cả. Mọi người nhìn cảnh này, không thể tưởng tượng nổi. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, Tử Hàn lại vung kiếm, chặt đứt ba tông của Nhiếp Tế ông già. Giờ khắc này, nửa người còn lại của Nhiếp Tế ông già lan tỏa một nỗi đau khó tả. Hắn muốn trốn, nhưng lại bị Tử Hàn trảm hạ nửa bên sinh tử. Sinh cơ của hắn gần như bị Tử Hàn chặt đứt. Tất cả chưa kết thúc. Tử Hàn dường như đã sớm đứng không vững, vẫn huy kiếm tiến tới. Trong tinh không, một thân ảnh lưu chuyển đến, bộ dáng vô cùng sốt ruột. Thanh âm vang lên, vọng trong tinh không. Người đó chính là Tinh tộc Tinh Bạch. Dừng tay. Ken. Hắn đến đây dường như muốn ngăn cản, nhưng Tử Hàn một kiếm đã chém xuống. Máu tươi văng lên ba thước. Thâm uyên lần nữa hóa thành yên tĩnh. Một đại năng giả lại lần nữa vẫn lạc, rơi vào thâm uyên. Ờ. Tinh Bạch dừng lại bên bờ thâm uyên, nhìn Nhiếp Tế ông già bị Tử Hàn chém xuống, không nói nên lời. Sau một thoáng hoảng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn Tử Hàn. Lúc này, Tử Hàn đứng, toàn thân áo trắng hóa thành màu đỏ tím yêu dị. Đến giờ phút này, hắn lại cũng đứng không vững. Lực lượng trong vực sâu tiêu tán khỏi thân thể hắn. Hắn miễn cưỡng đứng đó, nhìn tất cả, nhìn Tinh Bạch đã đến nơi này. Ánh mắt hắn quét qua khắp thâm uyên, tràn đầy địch ý. Hắn đề phòng tất cả mọi người, lại cười lên. Trong miệng toàn máu tươi, trong mắt tràn đầy hàn ý, hệt như quân hoàng trong tay hắn. Thế nhân, chớ cho là ta, Tử Hàn, thật dễ bắt nạt. Lời Tử Hàn vang lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Thanh âm lộ vẻ suy yếu, nhưng vẫn hiện lên một sự băng lãnh. Tử Hàn đã chứng minh tất cả. Lấy máu chứng minh tất cả. Chương 883A Thuyết Pháp. Chương 883, Thuyết Pháp. Máu tươi màu tím nhuộm dần bạch y, chiếc áo trắng không vướng chút bụi trần, giờ phút này lại hóa thành một thân huyết y đỏ tím, liếc nhìn qua yêu dị đến lạ thường. Kiếm quân, ngươi. Vẻ mặt Tinh Bạch ngay lập tức cứng đờ. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Khoảnh khắc hắn đến, Tử Hàn đã chém xuống Nhiếp Tế ông già, máu tươi nhuộm đỏ in sâu vào đáy mắt hắn. Con ngươi Tinh Bạch không kìm được run rẩy. Nhìn Tử Hàn, vẻ mặt hắn ngưng trọng. Tất cả trên vực sâu hóa thành tĩnh lặng. Tử Hàn không nói gì, miễn cưỡng đứng trên thâm uyên, nhìn mọi thứ với ánh mắt hờ hững. Kiếm quân cớ gì, vì sao dê ít Nhiếp Tế ông già? Tinh Bạch mở miệng, giọng có chút trầm tĩnh. Ừ. Nghe lời Tinh Bạch, ánh mắt mọi người không khỏi run nhẹ. Đa Bảo giận dữ, định quát lớn, nhưng Tử Hàn lại bật cười khi nghe lời Tinh Bạch. A. À. Tiếng cười khẽ, có chút lạnh. Nhìn mọi thứ trước mắt, hắn dường như thở dài. Tiếng cười vừa vui vừa buồn, có chút khó hiểu. Vết là vết, cần gì cớ? Ông. Dưới thâm uyên, tiếng gió rít gào vang lên. Tinh Bạch nghe vậy, nhíu mày, kinh hải xen lẫn ngưng trọng, nhìn trước mắt, nói, e chẳng lẽ hôm nay kiếm quân dê ít người không cần lý do? Lý do? Thật nực cười. Tử Hàn cười, nhưng trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn chất vấn Tinh Bạch, về cửu tộc muốn dê ít ta cần lý do sao? Chúng sinh muốn diệt ta đã cho ta lý do sao? Năm đó, ở thâm uyên này, bọn họ muốn dê ít ta, ngươi có từng hỏi họ lý do? Ao! Trong vực sâu, sóng lớn văng lên. Một loại uy thế bao phủ. Tử Hàn cầm kiếm, đứng như một quân chủ, nhìn vạn dặm sông núi, nhìn Tinh Bạch với ánh mắt băng lãnh. Chẳng lẽ nắm giữ quyền lực rồi có thể mặc kệ chúng sinh, tùy ý đồ lục? Không gian rung lên. Tinh Bạch nén giận mở miệng. Khi hắn lên tiếng, Tử Hàn nhìn mọi thứ, lạnh lùng. Hắn không giải thích, mà lộ ra vẻ bá đạo. Dù vậy, ngươi có thể làm gì? Kiếm quân. Tinh Bạch dường như tức giận. Hắn bước ra một bước về phía thâm uyên. Mọi người ngưng trọng nhìn hai người. Trước cơn giận của Tinh Bạch, Tử Hàn vẫn đứng trên thâm uyên, không hề sợ hãi. Hắn vẫn cường thế, thậm chí bá đạo, khiến mọi người cờ hờ, yếp sợ. Nhưng ít ai thấy, dưới lớp huyết y đỏ tím, cơ thể hắn xuất hiện những vết rách như đồ sứ. Tử Hàn đứng đón gió, nhìn tất cả mọi người. Bên cạnh hắn không một ai, như một người đối mặt với chúng sinh. Máu tươi từ đầu ngón tay hắn không ngừng rơi vào tinh không, rơi vào thâm uyên. Trong lúc máu tươi rơi xuống, ở sâu trong tinh không, trong một tinh vực cổ xưa, nơi tràn đầy những tinh thần hoang vắng, một thân ảnh dần hồi phục trên một ngôi sao hoang tàn. Đó là một thân thể phủ đầy tro bụi, như bộ khô cốt phẳng lặng hàng vạn năm. Trên người hắn không có sinh cơ. Nhưng hôm nay, thân thể khô héo lại động đậy. Thân thể hắn khẽ động, tro bụi nhỏ vụn rơi xuống mặt đất. Tất cả chỉ là khoảnh khắc. Mí mắt hắn khẽ động, dường như muốn mở mắt, nhưng tro bụi lại rơi xuống. Cảnh tượng này phẳng lặng đến mức không ai biết đã bao nhiêu năm. Vút. Trong khoảnh khắc, hắn mở mắt. Tất cả tựa hồ bình tĩnh. Theo tiếng xương cốt vang lên, hắn đứng lên. Nếu nói là người, lại giống như khô cằn. Thân thể gầy nhom như không có da thịt. Quần áo trên người hắn đã sớm hóa thành vải vụn. Mặc dù vậy, trong mắt hắn lóe lên mâu quang, bình tĩnh nhưng đáng sợ. Đứng lên, hắn không động đậy, chỉ nhìn về phía tinh không, nhìn tinh hà óng ánh. Tử huyết, thật là tử huyết. Sau thiên tải vạn đời, thế gian này lại còn tồn tại tử huyết. Thân ảnh run rẩy khi nhìn tinh hà. Tro bụi không ngừng rơi xuống. Hắn cuối cùng động, bước ra một bước. Khoảnh khắc đó, tinh không rung chuyển theo bước chân hắn. Vô tận tinh huy hội tụ vào thân thể hắn. Tinh huy rót vào, trên thân thể hắn hiện lên một tầng ánh sáng nhạt. Da thịt hắn như đang sinh trưởng. Tuy nhiên, một góc tinh vực trở nên ảm đạm. Vô tận tinh thần mất đi vẻ huy hoàng vốn có. Thân ảnh dần nở nang, hóa thành một người đàn ông trung niên. Đó là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt bình thường. Nhưng khi hắn đứng, lại có một loại uy nghiêm trời sinh. Hít thở giữa tinh không rung mạnh. Một vệt sáng từ trời hạ xuống, ngưng tụ thành một bộ áo vải thường lạc trên người hắn. Hắn nhìn tinh hà. Tinh mang dũng động, đôi mắt như một vùng sao trời, như một mảnh tinh không thu nhỏ. Hắn không do dự, một bước mà vượt, biến mất trên ngôi sao hoang tàn. Không ai biết hắn ở đâu. Nhưng có những mảnh tinh vực hóa thành ảm đạm. Những ngôi sao tràn đầy tinh huy tan biến không dấu vết. Hôm nay, một người kia hồi phục, cùng với vô số người thức tỉnh trong tinh không. Ở thâm uyên, Tử Hàn vẫn đứng đó. Máu tươi không còn nhỏ xuống, nhưng những vết rách trên người hắn vẫn chưa lành, như một món đồ sứ sắp vỡ, lặng lẽ nhìn tất cả. Kiếm quân, hôm nay, vô luận thế nào, ngươi cũng phải cho thương sinh một câu trả lời hợp lý. A, à, thuyết pháp gì? Tử Hàn nhẹ giọng hỏi, nhìn Tinh Bạch với ánh mắt lạnh lùng. Nghe tiếng cười lạnh của Tử Hàn, Tinh Bạch lại trừng mắt, nói, ở ngươi vô cớ chém xê hết nhiếp tế ông già lập được chiến công hiển hách, chẳng lẽ ngươi không nên cho thương sinh một câu trả lời hợp lý sao? Trong nháy mắt, kiếm bạc nổ trương. Tinh Bạch dường như giận dữ. Hắn không đành lòng nhìn công thần vẫn lạc, đòi lại công bằng. Nhưng khi Tử Hàn nghe câu nói này, trong đầu hắn như có hàng vạn suy nghĩ. Tất cả trở nên thật đáng buồn. Vậy, năm đó ai đã cho ta thuyết pháp? Chương 884A Người phương nào từng hỏi? Chương 884, ai từng hỏi? Thánh địa tuần hoàng vô đạo. Tử Hàn đứng trên thâm uyên, nhìn gió thổi từ vực sâu, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía xa xăm. Câu hỏi của Tử Hàn khiến Tinh Bạch đầy căm phẫn nhất thời im lặng. Gió nổi lên. Tử Hàn nhìn Tinh Bạch với ánh mắt lạnh lùng. Hắn chất vấn Tinh Bạch bằng giọng nghiêm khắc, kể năm đó có ai cho ta thuyết pháp? Ngươi đã từng cho ta thuyết pháp. Ao. À. Tiếng Tử Hàn vang vọng. Dưới thâm uyên, sóng cuộn trào, như lực lượng kinh khủng đang dũng động. Tinh Bạch im lặng, Tử Hàn ho khan, ho ra từng sợi máu tươi. Tinh Bạch run nhẹ, dường như muốn nói gì đó, nhưng Tử Hàn không để ý tới. Hắn lấy ra một gốc thanh liên, không chút do dự nhét vào miệng. Thanh liên hóa thành từng đạo lực lượng tinh thuần đi vào cơ thể Tử Hàn, tu bổ thân thể hắn. Gốc thanh liên này là một trong ba cây hắn sinh từ thanh tộc năm xưa. Băng Chính Tuyết xúc động. Nhìn Tử Hàn, hắn cau mày, khẽ thở dài. Ai, sao phải ép hắn đến vậy? Băng Chính Tuyết nhìn Tử Hàn, muốn nói lại thôi. Tinh Bạch nghe thấy, nhìn Băng Chính Tuyết, hỏi, Ê Chính Tuyết huynh, đây. Tinh Bạch, sao ngươi phải ép hắn như vậy? Hắn đã làm gì sai? Băng Chính Tuyết cuối cùng không nhịn được mở miệng. Giọng nói tràn đầy than thở. Nhìn Tử Hàn, ánh mắt hắn xúc động, nhìn về nơi xa xăm. Ấn ký là hắn đoạt được. Nếu hắn không muốn, ai có tư cách thỉnh cầu hắn? Ấn ký. Ánh mắt Tinh Bạch rung động. Hắn nhìn về phía ngôi sao Hạo Thiên dừng lại bên ngoài thâm uyên. Thần niệm truyền vào tai Hạo Thiên, khi Hạo Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Ai? Hạo Thiên im lặng. Tinh Bạch nghe xong, con ngươi rung nhẹ. Nhìn Tử Hàn, hắn cau mày, đáy mắt phức tạp. Kiếm quân, ta. Lúc này, lời nói trở nên khó khăn. A. À. Tử Hàn cười lạnh. Quân hoàng trong tay lóng lánh, hàng mang ngàn trượng. Huyết y đã khô, hắn nhìn về phía trước, nói, ở đây là sinh linh trong vòng 5 ngày sao? Ha ha ha. Tiếng cười khẽ, thân thể Tử Hàn run rẩy. Những vết rách trên người hắn vẫn chưa lành. Thâm uyên dường như không còn bình tĩnh. Ao. Tử Hàn giật mình. Lực cấm chế tản đi trên vực sâu lại xuất hiện. Mọi người lộ vẻ ngưng trọng. Tử Hàn vẫn đứng trên thâm uyên, lặng lẽ nhìn. Tử Hàn không nói gì thêm. Hắn muốn chìm xuống thâm uyên. Tinh Bạch căng thẳng, nói, Ý Kiếm Quân dừng bước. Sao? Còn muốn thỉnh cầu ta thuyết pháp? Tử Hàn hờ hững nhìn Tinh Bạch. Tinh Bạch cau mày, nói, Ý Kiếm Quân đã có được ấn ký, có thể lấy ra bảo vệ thần lộ không? A. À. Tử Hàn bật cười. Hắn không muốn để ý tới. Lúc xoay người đi vào vực sâu, Phương Thiên Nghĩ phía sau lại hiện ra bóng người. Nghiệt súc, chạy đâu? Ào. Năm đạo quang hoa xông lên tinh không. Năm lão giả từ sau lưng Phương Thiên Nghĩ bước tới bờ thâm uyên, nhìn Tử Hàn. Ừ. Ánh mắt Tử Hàn ngưng tụ. Năm lão giả mỗi người mang một màu quang hoa. Ngũ sắc quang hoa hội tụ tạo thành ngũ hành tương sinh. Năm người dừng lại bên thâm uyên, quát lớn, e lưu lại ấn ký. Ông. Lời nói vang vọng trong không gian. Tử Hàn nhìn năm người, kinh ngạc. Năm người đều là đại năng. Phương Thiên Nghĩ che giấu vẻ mặt, nhìn Tử Hàn. Người ngũ hành thánh địa, các ngươi muốn làm gì? Tinh Bạch quát lớn, tức giận nhìn năm người. Phương Thiên Nghĩ nghe vậy, nhìn Tinh Bạch, nói, ở người này cấu kết với người Xích Thiên ở nghịch loạn chi địa, đoạt ấn ký của ta. Sao có thể để hắn sống? Ừ. Tinh Bạch nhíu mày. Mọi người im lặng. Đa Bảo lộ hàn ý, Tử Hàn xoay người nhìn Phương Thiên Nghĩ. Loại phế vật như ngươi còn chưa từng chạm vào ấn ký. Có mặt mũi nói ấn ký bị ta đoạt. Ngươi. Vẻ mặt Phương Thiên Nghĩ trầm xuống. Hắn tức giận trước lời nói của Tử Hàn. Ngươi là hậu duệ của tội đồ, có tư cách gì bàn luận viễn vông? Ngươi mang huyết mạch hoàng tộc tử huyết của Xích Thiên, sao ta có thể để ngươi càn rỡ trong thiên địa này? Ào. Năm người bước lên. Năm người đều là đại năng, uy thế như núi đổ biển gầm, áp sát thâm uyên, bức ép Tử Hàn. Tinh Bạch kinh hãi, vội vàng tiến về phía thâm uyên. Tử Hàn nhìn mọi thứ, tâm niệm khẽ động. Nhìn năm người hội tụ ngũ hành, điều động lực lượng thâm uyên. Năm vị trưởng lão, tru diệt tội đồ tử huyết, đoạt lại ấn ký, dương uy thánh địa. Âm. Năm người không nói nhiều. Họ nhìn Tử Hàn, đại năng chi uy hiện lên. Mọi người kinh hãi. Không ai biết năm lão giả đến thâm uyên từ khi nào. Quan trọng hơn là năm người như ngũ hành tương sinh, một khắc kia càng hợp lực ngăn cản cấm chế thâm uyên. Tử Hàn nhìn tất cả, cảm giác cấp bách hiện lên. Hắn nắm chặt kỳ lân châu mặc kỳ lân cho hắn năm xưa. Nhưng khi hắn nắm chặt kỳ lân châu, năm người vẫn chưa đặt chân xuống thâm uyên. Một góc tinh vực trở nên ảm đạm, tinh huy trên các ngôi sao tan biến, như bị chiếm đoạt. Mọi người sững sờ, ngừng bước. Ánh mắt hướng về chòm sao ảm đạm, không nhìn rõ mọi thứ. Một giọng nói hờ hững vang vọng trong tinh không, chấn nhờ yếp tất cả. Người tử huyết, khi nào trở thành tội đồ? Chương 885A Một người dao động tinh không. Chương 885 Một người khuấy động tinh không. Giọng nói vi thế vang vọng, mọi người ngước nhìn tinh không. Vùng sao trời ảm đạm, tinh huy biến mất, chỉ còn lời nói lượn lờ. Ai? Một lão giả lên tiếng, như bị chấn nhiếp. Một lực lượng vô hình tràn đến, lướt qua thâm uyên. Cảm nhận được, năm người vội lùi lại. Ao! Ánh sáng trào qua, mang uy thế kinh khủng dũng động trong tinh không. Một thân ảnh mặc ma y từ tinh không bước đến. Đó là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt bình thường, nhưng lại mang uy nghiêm khiến thế nhân kinh sợ. Đây! Mọi người im lặng, nhìn người kia. Tử Hàn cảm nhận được, thân thể run nhẹ. Người kia đứng trong tinh không, ánh mắt mênh mông như tinh tú nhìn Tử Hàn, khiến người ta nghẹt thở. Người tử huyết khi nào thành tội nhân, trả lời ta. Âm. Lời nói như thiên âm, chấn động cả vùng sao trời. Ánh mắt mọi người ngưng trọng. Không ai dám đáp lời. Dám hỏi tiền bối là. Tinh Bạch cảm nhận được uy thế kinh khủng, lòng rung mạnh. Uy thế đó không phải người thường có thể sánh bằng. Dù hắn có sức mạnh đại năng, cũng trở nên nhỏ bé trước người đàn ông trung niên. Ta hỏi ngươi, người tử huyết khi nào trở thành tội linh? Âm. Tiếng nổ vang dội trong tinh không. Thiên địa lưu chuyển, tinh không ảm đạm, tất cả mọi người kiên kỵ. Đây. Hừ. Tiếng hừ nhẹ vẫn chấn động tinh không. Lời nói, hành động của hắn đều khiến thiên địa tinh không đồng tình. Mọi người kiên kỵ nhìn hắn. Hắn xoay người nhìn Tử Hàn trên vực sâu. Ừ. Máu tươi này. Lời chưa dứt. Nhìn mọi thứ, vẻ mặt xê hết lặng của hắn gượng gạo nở nụ cười. Ánh mắt nhìn Tử Hàn lộ vẻ tê an tê hương không thể che giấu. Thiếu niên, ngươi qua đây. Ngươi là ai? Tử Hàn luôn đề phòng mọi người. Một mình trên thâm uyên, hắn tràn đầy kiên kỵ với người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện. Ngươi tên là gì? Thấy thái độ của Tử Hàn, người đàn ông trung niên không giận, mà hỏi lại. Tử Hàn suy nghĩ nhanh chóng, cuối cùng đáp lại, không hề sợ hãi, Ê Tử Hàn. Ừ. Vẻ mặt trung niên nam tử thay đổi, không còn xê hết lặng. Đôi mắt mênh mông như tinh không lộ ra khát khao, đánh giá Tử Hàn. Tử Hàn, ngươi họ Tím. Khí phách phun trào thiên địa chợt tan. Nhìn thiếu niên nhúng máu, trong mắt hắn tràn ngập kích động. Hắn không nói gì thêm, một vệt hào quang từ tay xuyên qua thâm uyên, cuốn về phía Tử Hàn. Ngươi. Tử Hàn kinh hãi. Sức mạnh đó quá lớn, khó mà chống lại. Lúc xoay người muốn xuống vực sâu, tia sáng đã xuyên qua hư không, lướt qua thân thể Tử Hàn. Ao. Ánh sáng không lượn lờ, chỉ mang đi một giọt máu tươi trên người Tử Hàn. Đây. Mọi người không hiểu. Người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ đến mức nào. Ông ta đến vì Tử Hàn, và giờ trên tay ông ta lại lơ lửng một giọt máu tươi. Ao. Không chần chừ, người đàn ông trung niên vung tay. Giọt máu tươi bay lên tinh không. Ông ta nhìn giọt máu tươi lơ lửng, kết ấn. Từng ấn pháp biến đổi, không ngừng rung động cả phiến hư không. Từng ấn pháp kết xuất, đánh vào giọt máu tươi. Giọt máu chịu ấn pháp mà động, mọi người kinh hãi nhìn. Ao. Một đạo ánh sáng màu tím vạch qua tinh không. Vùng tinh vực ảm đạm dường như tràn ngập ánh tím. Chỉ một giọt máu tươi lúc này lại sáng chói, như một mặt trời tím. Máu tươi như được đánh thức, như đang báo điềm lành. Ánh hào quang màu tím lượn lờ quanh máu tươi, rồi ảo hóa thành hình. Mọi người kinh hãi. Máu tươi của Tử Hàn vốn đã nhuốm màu tím. Khi các ấn pháp rơi vào, mọi thứ dần biến đổi. Giọt máu tươi hoàn toàn hóa thành màu tím, một màu tím thần bí và cao quý. Tử sắc, thật là tử sắc, trời không quên ta, trời không quên ta a. Ha ha ha. Tiếng ông ta vang dội. Mọi người không hiểu và kinh hãi. Tử Hàn dừng lại trên vực sâu, nhìn chằm chằm giọt máu tươi màu tím. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai hắn thấy máu tươi của mình hóa thành màu tím. Hắn không phân rõ mọi thứ, nhìn giọt máu tươi dị thường nhưng lại vô cùng khó tin. Tử Hàn không dám tin đó là máu của mình. Thiếu niên, ngươi thật sự đến từ Nam Thiên. Ao. Người đàn ông trung niên cầm giọt máu tươi trong tay. Ông ta nhìn Tử Hàn, ánh mắt khẩn cấp, như muốn nhảy xuống thâm uyên. Tử Hàn cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. Vô số vết rách trên người đã thương tích đầy mình. Dưới áp bức của người đàn ông trung niên, cấm chế thâm uyên không thể ngăn cản uy áp đó. Ừ. Tử Hàn cắn chặt răng, máu tươi lại trào ra. Người đàn ông trung niên không thể kìm nén cảm xúc. Ngươi từ Nam Thiên đến, ha ha ha, thật là như vậy, ha ha ha. Tiếng cười lớn vang lên, làm hỗn loạn tinh không. Mọi người trong lòng quý. Lúc này, Sở Thiên Hà dường như không cam tâm, nói, ở người này mang tử huyết, là hậu duệ của tội đồ, ngươi muốn làm gì? Càn rỡ. Tử thánh nhất tộc ta vì thiên địa, chiến đến diệt tộc, tại sao là tội? Âm. Tiếng cười dừng lại. Người đàn ông trung niên vung tay. Tinh không nổ tung. Ông ta quay đầu nhìn Sở Thiên Hà, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh băng, hóa thành sát ý. Chương 886 A Tử Thánh Tộc. Chương 886, Tử Thánh Tộc. Âm. Tinh không nổ vang vì một người, vì một lời nói. Năm nam tử xoay người, ánh mắt băng lãnh hóa thành thực chất. Sở Thiên Hà run nhẹ, đáy mắt kính sợ nhìn người kia, không dám lên tiếng. Mọi người kinh ngạc, suy nghĩ về Tử Thánh nhất tộc vạn cổ trước kia không ngừng hiện lên. Tinh Bạch nghe thấy, con ngươi không thể tin nổi. Tử Thánh nhất tộc, tiền bối là người Tử Thánh nhất tộc. Hừ. Tiếng hừ lạnh vang vọng tinh không. Tất cả ánh sáng chói lóa đều ảm đạm, chỉ còn lại mình hắn độc lập giữa tinh không, chấn nhiếp tứ phương. Vẻ xúc động không ngừng hiện lên, khiến người ta kinh sợ. Tử Thánh nhất tộc, vạn cổ trước lấy lực địch lại nhất thiên chi linh. Bộ tộc đó không phải đã diệt tộc sao? Sao có thể? Lời bàn tán vang lên. Năm nam tử không để ý tới Tinh Bạch, ánh mắt chăm chú nhìn Tử Hàn, lộ vẻ xúc động. Ánh mắt hắn như nhìn thấu tất cả, vô cùng kích động. Tử Thánh nhất tộc ta chưa hề diệt tuyệt, vẫn còn hậu nhân, ha ha ha ha. Năm nam tử cười lớn, ánh mắt ngưng lại, bước ra một bước vào thâm uyên, hướng về Tử Hàn. Nhưng bước chân khựng lại. Ngươi sao lại bị thương đến mức này, ai làm? Nụ cười tắt ngấm, thay vào đó là vẻ ác liệt. Ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía sau, dường như nổi giận, toàn bộ nhiệt độ nhất thời im bặt. Tiền bối. Giữa lúc mọi người im lặng, Đa Bảo đột nhiên kêu lên. Nam tử quay lại nhìn Đa Bảo. Chỉ một ánh mắt, Đa Bảo rùng mình, thần hồn run rẩy. Là bọn hắn. Đa Bảo không sợ hãi, chỉ vào những người bên thâm uyên, kẻ Tử Hàn ban đầu huyết chiến trăm năm đoạt được ấn ký, nhưng bọn họ lại muốn lừa gạt. Từ tinh không bi chỗ truy ép ác Tử Hàn đến lúc này, hắn huyết chiến nên mới trọng thương như vậy. Cái gì? Lại có chuyện này? Nam tử nghe vậy, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía mọi người, ánh mắt băng lãnh, tinh không hóa thành tĩnh mịch, uy thế kinh khủng bao phủ thiên địa. Vì hắn mà tinh không ảm đạm, vì hắn mà tinh thần rung động, vì hắn mà tất cả mọi người lộ ra kính sợ. Ao! Lực lượng vô tận từ hắn như giang hà vỡ đê dũng động giữa thiên địa. Nhìn cảnh tượng này, thiên địa như nổ tung, khắp tinh không hóa thành yên tĩnh. Vạn cổ trước Tử Thánh nhất tộc ta vì bảo đảm thiên địa này, chiến đến thiên hoang, chiến đến chúng sinh sợ hãi, chiến đến nhất tộc diệt vong. Vạn cổ sau đó, bọn ngươi lại đối đãi hậu nhân Tử Thánh nhất tộc ta như vậy sao? Tinh không sụp đổ, một cổ lực lượng kinh khủng cuốn tới. Mọi người run rẩy, như thể thiên địa sắp diệt vong. Nam tử nhìn về phía mọi người. Năm đó Tử Thánh nhất tộc ta lấy lực địch lại đại kiếp, bọn ngươi đắc ý bảo tồn. Không ngờ vạn cổ sau lại đối đãi tộc ta như vậy. Người Tử Thánh tộc mang tử huyết vinh dự đến mức nào, trong mắt các ngươi lại là tội nhân sao? Thiên địa nổ vang, từng viên tinh thần vỡ nát. Uy thế bao phủ tinh không, chấn nhiếp tất cả mọi người. Mọi người im lặng, kính sợ nhìn cảnh tượng này. Tinh Bạch nhìn nam tử, ánh mắt phức tạp. Tiền bối thứ lỗi, chúng ta không biết Tử Hàn là cô nhi Tử Thánh nhất tộc. Nếu biết, chúng ta quyết không làm vậy. Khốn kiếp. Nam tử giận dữ, vung tay, thiên địa rung động. Vô tận pháp tắc giao hội. Mọi người lộ vẻ kiên kỵ. Nam tử xoay người, lại nhìn về phía thâm uyên. Nhưng khi vừa nổi giận, ông ta mới phát hiện thâm uyên lại hoàn toàn tĩnh lặng. Không ai chú ý tới Tử Hàn đã biến mất. Mọi người thất kinh, nam tử lộ vẻ xúc động. Hắn đi đâu rồi? Tinh không nổ vang. Mọi người lộ vẻ kiên kỵ. Đa Bảo căng thẳng, Tử Vũ nhìn tứ phương, chiến tử nắm chặt trường thương trong tay. Tử Hàn đâu, hắn đi đâu rồi? Mọi người lập tức động lại. Đa Bảo kinh hãi phát hiện không chỉ Tử Hàn mất tích, mà cả Lãnh Ngưng cũng biến mất. Nam tử giận dữ, ánh mắt hóa thành băng lãnh và sát ý nhìn về phía mọi người. Uy thế của hắn không ai có thể chống lại. Ánh mắt khiến mọi người run rẩy. Trong lúc mọi người run rẩy, dường như có một nhân vật nào đó hồi phục từ phương xa trong trời sao. Dù cách xa, uy thế vẫn lan đến thâm uyên. Nam tử cũng không khỏi nhìn về phía kia. Thật là Tử Thánh tộc đạo hữu hồi phục. Phải. Nam tử đáp lại, nhưng vẫn tức giận. Từ tinh không, theo lời đáp của ông, giọng nói kia lại vang lên, để Tử Thánh tộc đạo hữu tỉnh lại thật là mừng rỡ. Xin đạo hữu đến đây một từ. Nam tử nghe vậy không đáp, mà nhìn ra xa, tìm kiếm tung tích Tử Hàn. Bỗng, giọng nói kia lại vang lên. Mong rằng đạo hữu đến đây một từ. Bổn tọa sẽ cho đạo hữu, cho Tử Thánh nhất tộc một câu trả lời hài lòng. Được. Nghe vậy, nam tử vung tay, một luồng tử quang hướng về phía Đa Bảo, để nếu tìm được Tử Hàn, ném ra quang này, ta ắt tới. Ao. Nói xong, nam tử phá vỡ tinh không, tiến vào vô tận sâu. Khi không còn thấy bóng dáng ông, tất cả hóa thành tĩnh lặng. Mọi người vẫn còn rung động. Mọi chuyện như kết thúc. Tử Vũ cao mày, chiến tử tâm thần lay động. Đa Bảo ánh mắt gắt gao rơi vào dưới vực sâu, nơi tất cả đều là hắc ám. Những người đến từ các phe giờ phút này không dám dừng lại, hướng về tứ phương tản đi. Tại vực sâu, trước cung điện rộng lớn, Lãnh Ngưng đứng ở quảng trường, nhìn tất cả. Tử Hàn ngồi trên cao, máu tươi đã khô cạn, cảm thụ sự băng lãnh của thâm uyên. Nhìn tất cả, hắn không khỏi cười lên. Chương 887 A sự tình. Chương 887, sự tình. Tử Hà ngồi trên cao, lặng lẽ dựa vào, máu tươi trên người đã khô khốc. Nhìn Lãnh Ngưng dừng lại ở quảng trường phía dưới, khóe miệng hắn nở một nụ cười không tên. Khi Nam Tử chất vấn mọi người, Tử Hàn đã lặng lẽ kéo Lãnh Ngưng vào vực sâu mà không ai hay biết. Lúc này, Tử Hàn nhìn lên phía trên, cười cờ hờ, íp người. Lão đại, sao lúc nãy lại phải trốn vào vực sâu? Vị tiền bối kia không phải đến giúp huynh sao? Lãnh Ngưng khó hiểu hỏi. Giúp ta? Tử Hàn cười một tiếng, nhìn Lãnh Ngưng, thì còn ai có thể giúp ta? Đến bây giờ ta còn dám tin ai? Câu nói khiến lòng người xót xa. Nhìn mọi thứ trước mắt, ánh mắt hắn run rẩy, giọng nói cô đơn. Lãnh Ngưng không hiểu nhìn Tử Hàn, tiến lại gần. Nhưng hắn lại không cảm nhận được sự ác liệt và ngang ngược thường thấy. Tử Hàn ngồi dậy, kéo mạnh vạt áo, xé toạc nó. Quần áo nhuốm máu tươi bị xé xuống, cảnh tượng hải hùng. Áo trắng nhuốm đỏ tím, yêu dị đến lạ thường. Bị hắn ném xuống, mùi máu tanh nồng nặc lan ra trên quảng trường đại điện. Nhưng tất cả đều không quan trọng bằng việc Lãnh Ngưng thấy cơ thể Tử Hàn nhuốm đầy máu tươi, khiến hắn lộ vẻ xúc động. Tử Hàn ngồi đó, từ cổ trở xuống là những vết rách kinh hãi. Những vết sẹo chồng chéo lên nhau như những con mương, rõ ràng là thân thể bằng huyết nhục nhưng lúc này lại như món đồ sứ sắp vỡ tan. Đây. Lãnh Ngưng lộ vẻ xúc động, nhìn Tử Hàn, không thốt nên lời. Chết lặng, cau mày, đáy mắt lộ vẻ xúc động, trong lòng kinh hãi, hắn vẫn không nói được gì. Tại sao có thể như vậy? A. À. Lãnh Ngưng lộ vẻ xúc động. Tử Hàn khẽ cười, vô lực nằm đó. Cây thanh liên mà hắn nuốt vào đang lan tỏa dược tính trong cơ thể, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Nếu không như vậy, thần cảnh làm sao chiến đại năng? Bọn họ làm sao sợ hãi? Ông! Thanh âm Tử Hàn vang lên, không gian rung động. Âm thanh rất nhẹ nhưng lại khiến thâm uyên rung chuyển. Tử Hàn cười nhìn trước mắt, ánh mắt mệt mỏi. Những lỗ máu chưa đóng vẫy vẫn chảy máu tươi. Huynh cuối cùng đã trả cái giá lớn như vậy. Ta có thể khống chế thâm uyên, khống chế lực lượng kinh khủng của nó, nhưng tu vi ta lại không đủ để khống chế tất cả. Đến đây, Lãnh Ngưng dường như hiểu ra. Tu vi Tử Hàn chưa đủ để khống chế lực lượng kinh khủng đó, nhưng hắn vẫn cố khống chế, vì vậy hắn đã trả bất cứ giá nào. Lãnh Ngưng suy nghĩ, nhìn Tử Hàn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vẫn lộ vẻ xúc động, nhưng huynh có biết, làm như vậy sẽ tổn thương đạo cơ của huynh. A, à, đạo cơ đã hủy. Bất quá, ta dường như chạm tới bờ vực thiên thần. Nếu không phải vì tam thiên ấn ký đóng dấu vào thân thể ta, lần này có lẽ ta đã hóa thành thiên thần. Đây. Lãnh Ngưng vẫn lộ vẻ xúc động. Lúc này, nhìn Tử Hàn, hắn cảm thấy hắn điên cuồng. Mọi người chỉ thấy hắn dùng sức mạnh thần cảnh chém xuống đại năng, huy hoàng đến nhường nào, nhưng không ai biết sau lưng hắn đã phải trả cái giá gì. Nhất thời kinh hãi, Tử Hàn nhìn Lãnh Ngưng với ánh mắt không tên. Rồi Lãnh Ngưng, còn nhớ ban đầu huynh nói sẽ đưa ta đi tìm bí mật Phượng Hoàng nhất tộc để lại. Nhớ, tự nhiên nhớ. Cho ta 3 ngày điều tức. 3 ngày sau, huynh dẫn ta đi tìm. Được. Lãnh Ngưng đáp lời, mang theo quyết tuyệt. Tử Hàn ngồi xếp bằng, ấn quyết trong tay. Một cổ lực cắn nuốt lan ra tứ phương. Tinh khí từ tứ phương bị hắn chiếm đoạt. Cùng lúc đó, lời nói của hắn rơi vào tai Lãnh Ngưng. Hoặc niết bàn trọng sinh, đánh vỡ mọi ràng buộc, hoặc từ đó mà vẫn lạc, chôn vùi dưới lớp bụi. Tất cả quyết định ở đây. Tử Hàn dứt lời, tất cả hóa thành yên tĩnh. Trên vực sâu, Diệp Dực Thần và những người khác vẫn đứng tại chỗ. Tinh Bạch dừng lại bên ngoài thâm uyên, dường như hối hận không kịp. Phương Thiên Tưởng và Mạc Âm Dương dừng lại ở một nơi, vẻ mặt che giấu. Phương huynh, lúc này nên làm thế nào? Kiếm quân đó không biết đi đâu rồi. Mạc Âm Dương mở miệng, có chút không cam lòng. Phương Thiên Tưởng nhìn tinh vực này, trầm tư hồi lâu, không ngờ, ta cuối cùng đã đánh giá thấp kiếm quân này. Không ngờ hắn lại khống chế được sinh tử, quan trọng hơn là hắn đã đánh sập một góc tinh không bia. Một nhân vật có thể đánh vỡ tinh không bia, sao có thể giữ lại hắn? Nếu cho hắn thời gian, sợ rằng ngày sau hắn sẽ ảnh hưởng đến con đường phong hoàng của chúng ta. Lời Mạc Âm Dương trở nên ngưng trọng. Phương Thiên Tưởng dần trở nên ngưng trọng, suy nghĩ dừng lại. Phương Thiên Tưởng và Mạc Âm Dương ngưng trọng. Phương Thiên Tưởng, năm đại năng phía sau, một người đột nhiên lên tiếng. Thiếu chủ, cần gì phải lo ngại? Cho dù hắn hôm nay không xê hết thì có thể thế nào? Hắn từ đầu đến cuối không thể uy hát íp ngài. Ừ. Phương Thiên Tưởng lộ ra một luồng tinh mang, quay lại nhìn lão giả vừa nói, Kim lão, lời này là sao? Năm đó hắn bị đại trưởng lão Nam Thiên Thành in vào Tam Thiên Ấn Ký, đã sớm đoạn thần lộ. Cho dù hắn đến thần cảnh, nhưng từ xưa đến nay, những người bị đoạn thần lộ không thiếu người đột phá đến thần cảnh, nhưng chưa từng có ai đạt tới thiên thần. Vừa rồi, khi hắn giao chiến với Tế Lão Quỷ, lão phu từng cảm ứng được hắn mượn một loại lực lượng nào đó mới có thể kháng cự đại năng. Sức mạnh đó rất đáng sợ, nhưng sức mạnh đó khi giao phó cho hắn lực chiến đại năng lại làm tê ổn TH ương đạo cơ của hắn. Phàm là bị tê ổn TH ương chí đạo cơ, tu hành chi lộ cũng coi như đến cuối. Một người khác cũng lên tiếng. Phương Thiên Tưởng và Mạc Âm Dương lộ ra vẻ khao khát, nhìn về phía lão giả, trong mắt dâng lên chút kinh hỉ. Kim lão dừng lại, nói tiếp, nghe hắn đánh vỡ một góc thần đạo đệ nhất bia là không thể, nhưng hắn không cách nào đăng lâm thiên thần. Nói cách khác, cho dù hắn đăng lâm thiên thần, khống chế sinh tử chi lực thì sao? Thiên thần chi đạo là phá vỡ mà vào vô thượng chi đạo, cần lấy chí cường công pháp để điện định. Nhưng hắn trưởng khống sinh tử chi lực nhưng lại không có sinh tử thiên kinh. Còn ngài lại nắm trong tay ngũ hành thiên kinh, đây là vô thượng thánh điển, thêm nữa ngũ hành thánh thể hỗ trợ lẫn nhau, kiếm quân kia đã được định trước không thể địch nổi ngài. Ngài có gì phải lo lắng? Đúng vậy, thiếu chủ Mạc ư. Kim lão dứt lời, bốn lão giả cũng đồng thanh nói. Phương Thiên Tưởng và Mạc Âm Dương không lên tiếng, mà Kim lão nghiêm túc nói, "Hề thiếu chủ, lần này chi bằng ngài trở về tu hành, sớm ngày phá vỡ thiên thần chi đạo. Trong đại thế, vạn không thể khinh thường." Mọi thứ dần bình tĩnh. Phương Thiên Tưởng không do dự, phá vỡ mà vào tinh không. Mạc Âm Dương và Ngao Vũ cũng rời đi. Sư tôn. Nhược Thủy khóc, nước mắt rơi trên vạt áo Ninh Lăng Tiên. Đến lúc này, Đa Bảo và Diệp Dực Thần vẫn ở lại. Chiến Tử và Tử Vũ vẫn đang chờ đợi. Không ai biết Tử Hàn đi đâu, nhưng Đa Bảo tin rằng Tử Hàn nhất định ở dưới vực sâu. Một khắc ngàn đời. Một phương tinh vực ảm đạm, ánh sao u tối. Tinh không lại hóa thành yên tĩnh. Trong yên tĩnh này, Tử Hàn ngồi xếp bằng trước đại điện trong vực sâu. Hắn ngồi ba ngày. Đến ngày thứ ba, hắn khẽ thở dài, chậm rãi mở mắt, nhìn về phía tinh không, nhưng thần thái trong mắt lại ảm đạm. Chương 888A Trung Thiên. Chương 888, Trung Thiên. Thần thái Tử Hàn trong mắt ảm đạm. Hắn chậm rãi đứng dậy, những vết rách trên người vẫn còn hãi hùng. Linh lực tinh thuần bao quanh cơ thể, giúp hắn ngưng tụ lại. Lãnh Ngưng vẫn còn kinh hãi. Tử Hàn cười, nhìn về phía Thâm Uyên. Từ đó, hắn có thể nhìn thấy tất cả. Khi nhìn lên, thấy Diệp Dực Thần và những người khác vẫn đang chờ đợi, hắn có chút không tên. Đi thôi, lên nào. Tử Hàn nói khẽ. Theo tâm niệm, lực lượng trong vực sâu dũng động, đưa hai người chậm rãi nổi lên trên Thâm Uyên. Lực lượng dũng động trong vực sâu khiến Đa Bảo và những người khác kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào tất cả. Đến khi Tử Hàn và Lãnh Ngưng xuất hiện. Tử Hàn. Sư tôn. Mọi người kêu lên. Tử Hàn đã thay toàn thân áo trắng, dừng lại trên Thâm Uyên, đi tới bên cạnh Đa Bảo. Khóe miệng hắn nở nụ cười, nhìn họ, người ta không sao. Không đợi ai hỏi, hắn đã trả lời. Tử Vũ tiến lên, chạm vào Tử Hàn, muốn rơi lệ. Nàng cảm nhận được tất cả trên người Tử Hàn, biết lực lượng của hắn đến từ đâu. Đa Bảo đã kể hết cho nàng nghe. Tử Hàn không nói gì, nhìn về phía xa, nhìn Chiến Tử và Tử Vũ, "Ê Chiến Tử, Vũ tỷ, trăm năm không gặp, mọi người vẫn ổn chứ?" Giọng điệu như đang hàn huyên, Tử Hàn cười nhìn mọi người. Thấy Nhược Thủy rưng rưng, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối dịu dàng, đưa tay vuốt ve mái tóc nàng, đầy cưng chiều. Nói chuyện một hồi, Tử Hàn lại mở miệng, "Người ta muốn đi một chuyến Trung Thiên, tìm một vài thứ. Ta đi cùng huynh." Tử Hàn còn chưa nói rõ đi làm gì, Chiến Tử đã vội nói. Tử Hàn cười, "Ở ngươi cần cuộc khởi trong đại thế, sao có thể yếu hơn người khác? Tinh không bi đã hiện, ngươi nên đột phá thiên thần, như vậy mới có thể bộc lộ tài năng trong đời này." Tử Hàn nói rất nhiều, khuyên can mọi người. Đến cuối cùng, hắn chỉ muốn Lãnh Ngưng đi cùng. Trong mắt mọi người đầy lo lắng, lộ vẻ xúc động. Nhưng cuối cùng, không ai có thể cưỡng lại Tử Hàn. Khoảnh khắc ly biệt, Tử Hàn lại có vẻ kiên quyết, cùng Lãnh Ngưng phá vỡ không gian, tiến vào tinh không. Chiến Tử và những người khác đứng tại chỗ, nhìn hồi lâu. Đến khi trong tinh không không còn gợn sóng, mọi người mới rời đi. Trong tinh không, Tử Hàn và Lãnh Ngưng hướng về Trung Thiên. Đi một hồi, phía trước có một người cản đường. Đó là Đa Bảo đạo nhân. Không biết từ khi nào hắn đã đến trước mặt Tử Hàn và Lãnh Ngưng, chờ đợi ở đó. Thấy hai người đến, hắn nhìn chằm chằm vào Tử Hàn, thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại muốn đẩy mọi người ra? Ta. Tử Hàn không biết phải nói gì, nhìn ánh mắt chất vấn của Đa Bảo. Suy nghĩ lặng lẽ trôi. Nhìn mọi thứ trước mắt, hắn thở dài, xé toạc vạt áo, lộ ra những vết rách chằng chịt. Đây. Đa Bảo kinh hãi tiến tới, nhìn Tử Hàn. Tử Hàn cười gượng gạo, người ta đã hủy đạo cơ, muốn đi tìm Phượng Hoàng cổ địa. Cái gì? Đa Bảo nhíu chặt mày, sao ngươi lại làm như vậy? Sao ban đầu ngươi không trực tiếp tiến vào Thâm Uyên? Nếu ngươi không muốn, ai dám xông vào? Sao ngươi phải chiến? Đa Bảo quát lớn Tử Hàn. Tử Hàn hơi cau mày, sắc mặt tái nhợt, khó tả. Nếu ta không làm như vậy thì còn cách nào khác? Dù sao, ta đã không thấy được thần lộ. Thần đạo hà tồn? Ta nếu không lên trời, làm sao tìm được vô thượng chi đạo? Như thế nào bảo vệ những người ta phải bảo vệ trong đại thế này? Lời Tử Hàn khiến người kinh ngạc. Đa Bảo không biết phải nói gì. Nhìn mọi thứ, Đa Bảo ảm đạm thở dài, ngày đã như vậy, sao ta có thể không đi cùng ngươi? Không nói gì thêm, hai người nhìn nhau, Tử Hàn cười. Lần này, Tử Hàn không nói nhiều. Đã đến đây, hãy cứ đi thôi. Nhưng trong vòng ba ngày yên bình này, danh tiếng Tử Hàn lại vang dội tinh không. Ba ngày trước, tại Tinh Không Bia, kiếm quân lực chiến Âm Dương Thánh Tử Mạc Âm Dương, người đứng thứ ba trên Tinh Không Bia, nhất chiến bất bại. Cái gì? Lực chiến Âm Dương Thánh Tử. Trong trận chiến đó, kiếm quân từng một đòn đánh vỡ một góc Tinh Không Bia, chính nhờ Yết Vô Tận Thiên Kiêu. Hắn tuy chưa từng lưu danh trên Tinh Không Bia, nhưng kiếm quân không hề yếu hơn bất kỳ ai. Tin tức khiến người kinh diễm, nhưng sau đó là sự cờ hờ yếp sợ. Trên thần lộ, cửa thứ tư, kiếm quân chém liên tục hai gã nửa bước đại năng. Đến cuối cùng, hai vị đại năng cũng một C hết một B ị tê hương trong tay kiếm quân, khiến Tinh Không không ai dám khiêu chiến. Cái gì? Tiếng kinh hãi lại vang lên. Mọi người không thể tưởng tượng nổi. Trong khi danh tiếng Tử Hàn chấn nhờ yếp tứ phương, lại có một chuyện khiến người cờ hờ yếp sợ. Chuyện này trong vòng 5 ngày, Tinh Không chấn động, vạn tộc kinh hãi. Vạn cổ từ trước, tử thánh nhất tộc lại lần nữa hiện thế. Chuyện này tiến tới, thiên địa hỗn loạn. Chỉ vì tử thánh nhất tộc từ vạn cổ trước đã huy hoàng đến nhường nào, một tộc vì bảo vệ thiên địa mà mất đi, khiến người kính sợ. Nhưng tất cả những chuyện này đã không còn quan trọng. Trong một ngày ngắn ngủi, những chuyện xảy ra khiến người cờ hờ yếp sợ. Dù là Tinh Không Bi hiện thế, hay Âm Dương Thánh Tử, Ngũ Hành Thánh Tử ra đời, hoặc Tử Hàn khống chế cực cảnh lực đánh vỡ một góc Tinh Không Bia, tất cả đều vang vọng trong tinh không. Đến lúc này, khi tinh không trở nên yên ắng, những tin tức chấn nhờ yếp nhân tâm không ngừng truyền đi, mọi người đều hiểu rằng đại thế đã hoàn toàn mở ra. Chắc chắn sẽ có vô số thiên kiêu tranh giành hậu thế, và đời này cũng không thiếu thiên kiêu. Tinh không bao la. Tử Hàn và hai người đáp xuống tinh không. Phía trước là một vùng thiên địa cuồn cuộn. Vùng thiên địa đó chính là nhất phương thiên địa cường đại nhất trong vòng 5 ngày, Trung Thiên. Trung Thiên nằm giữa bốn phương thiên địa, trên thần lộ của tinh không, là nơi chí cường trong vòng 5 ngày. Nhưng Trung Thiên chí cường lại cực kỳ yên ắng. Thần lộ trong tinh không đã hiện thế hơn trăm năm, nhưng Tử Hàn chinh chiến trên thần lộ nhiều năm như vậy lại chưa từng nghe nói có người từ Trung Thiên từng đi tới tinh không. Trung Thiên trong mắt Tử Hàn dường như mang theo sự thần bí. Lần này, hắn từ tinh không đến, rơi xuống Trung Thiên. Ngay khi vừa đến, hắn đã cảm thấy linh khí thiên địa nồng nặc ở Trung Thiên dũng động. Trên vùng đất này tràn đầy những điều không hiểu. Tất cả những điều này đối với Tử Hàn là một môi trường cực kỳ xa lạ. Hắn ở vùng thế giới này, dần cảm thấy mê mang. Chương 889 A Ngân Phong Tước Tộc. Chương 889, Ngân Phong Tước Tộc. Lòng mang suy tư, nhưng không biết suy tư về điều gì. Trong khoảnh khắc này, Tử Hàn đứng giữa vùng thiên địa cuồn cuộn, vừa quen thuộc lại xa lạ, nhìn mọi người trước mắt, thần thái trở nên trống rỗng, có lẽ là do mệt mỏi. Đây là Trung Thiên sao? Cảm giác hoàn toàn khác biệt so với Tây Thiên. Lãnh Ngưng lên tiếng, giọng có chút thở than. Đa Bảo nghe vậy, bật cười, sao nhất phương thiên địa này có thể giống nhất phương thiên địa khác? Trung Thiên từ vạn cổ trước đã là tồn tại chí cường. Trung Thiên có đầy đủ pháp tắc nhất, cũng có những chủng tộc cường đại nhất. Dù cho Thanh Long thủ hộ Đông Thiên từ vạn cổ trước, Long tộc sinh sôi cũng là ở trong Trung Thiên này. Thì ra là vậy. Lãnh Ngưng gật gù, nhìn mọi thứ trước mắt, ánh mắt khẽ động, cảm thụ vùng thiên địa khác biệt này. Tử Hàn vẻ mặt có chút không tên, bất giác nhớ lại chuyện hơn trăm năm trước, khi Thiên Thánh Lão Tổ giúp đỡ hắn, đưa hắn trở lại Thiên Thánh Cung. Lần đó, Thiên Thánh Lão Tổ đã rời đi, và mục đích của ông chính là Trung Thiên. Nhất niệm cập thử, dòng suy nghĩ của Tử Hàn không khỏi lưu chuyển. Lần đó, sau trận chiến cuối cùng với Diệp Thiên cũng rời đi, và nơi hắn đến cũng là Trung Thiên. Dường như từ hơn trăm năm trước, tất cả mọi người đều hướng về Trung Thiên mà tới. Nghĩ đến đây, Tử Hàn không khỏi động não, ánh mắt nhìn xa xăm, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười khó hiểu, thấp giọng tự hỏi. Huyết Nguyệt, sau Kỳ Lân cổ địa, liệu ngươi có đến Trung Thiên? Giờ khắc này, Tử Hàn không khỏi tự hỏi. Nghe được lời Tử Hàn, vẻ mặt Lãnh Ngưng và Đa Bảo đều trở nên kỳ lạ. Từ Tử Hàn, họ đã không chỉ một lần nghe qua cái tên này, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người. Đến tận đây, Tử Hàn nhìn Lãnh Ngưng, ở khi xưa ngươi đến Phượng Hoàng cổ địa là ở Trung Thiên. Đúng vậy. Ở Trung Thiên chỗ nào? Lãnh Ngưng sững sờ, rồi lật tay, một quyển bản đồ hiện ra, ngay để ta tìm xem, lúc trước ta không có xem kỹ. Ta. Tử Hàn nhất thời cạn lời. Đa Bảo trở nên sốt sắng, tiến đến bên cạnh Lãnh Ngưng, cùng xem quyển bản đồ cổ xưa. Bản đồ cổ kính, giấy đã ố vàng, có những lỗ nhỏ li ti. Trên bản đồ có một ký hiệu hình cây màu đỏ lửa. Nhìn ký hiệu, trong mắt Đa Bảo có từng luồng tinh mang dũng động. Hắn kinh ngạc, Ở Ngô Đồng ấn ký. Chẳng lẽ Phượng Hoàng cổ địa thật sự ở nơi này sao? Ngươi lấy bản đồ này từ đâu? Ta trước giờ chưa từng thấy. Đa Bảo vừa nói, vừa nhìn Lãnh Ngưng với vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Bản đồ này là bí mật của Bạch Hổ nhất tộc ta. Từ đời này sang đời khác đều do tộc trưởng nắm giữ. Sao ngươi có thể từng thấy? Lãnh Ngưng liếc Đa Bảo, như nhìn một kẻ ngốc. Đa Bảo dường như không để ý, ngược lại có vẻ khó hiểu, nghe tộc trưởng. Vậy chẳng phải ngươi là tộc trưởng Bạch Hổ thần tộc? Đương nhiên không phải, ta trộn ra. Phục. Tử Hà nhìn hai người, lại lần nữa cạn lời, hít sâu một hơi, nhìn Đa Bảo, ở ngươi đang nghĩ gì? Đa Bảo chuyển ánh mắt, nhìn Tử Hà, vẻ mặt thu lại, trở nên ngưng trọng, nghe nếu bản đồ là thật, thì chuyện này liên quan quá nhiều. Sợ rằng sẽ liên quan đến một đại bí mật từ vạn cổ trước. Bí mật. Lãnh Ngưng nhìn Đa Bảo, trong mắt lại nổi lên nghi ngờ. Tử Hà nhìn Lãnh Ngưng, càng cảm thấy Đa Bảo thần bí. Thế gian dường như không có gì mà Đa Bảo không biết. Quan trọng hơn, từ sau khi rời khỏi nghịch loạn chi địa, Đa Bảo dường như mơ hồ biết được điều gì. Ba người đi tới một khu rừng. Tử Hà ngồi xếp bằng, nhìn Đa Bảo, cái bí mật gì mà khiến ngươi coi trọng như vậy? Liên quan đến thần cầm thượng cổ, Ngân Phong tước tộc. Tử Hà nhíu mày. Nghe Đa Bảo nói, vẻ mặt Tử Hà trở nên ngưng trọng. Khoảnh khắc đó, dòng suy nghĩ của hắn lưu chuyển, nhớ lại chuyện trăm năm trước, tại Tán Thần Dãy Núi. Trong Tán Thần Dãy Núi, Tử Hà từng giao thủ với Ma Tông Tứ Kiệt. Một trong số đó, Hành Vô Nguyệt, chính là người chim bạc, mang trong mình huyết mạch Ngân Phong tước. Trong vô số cổ tịch đã ghi lại, Ngân Phong tước nhất tộc đã tuyệt tích từ vạn cổ trước. Bộ tộc đó có khả năng thông thiên triệt địa, huyết mạch cường đại vô cùng. Thậm chí, vào một thời kỳ trong vạn cổ trước, Ngân Phong tước nhất tộc có thể sánh ngang với Phượng Hoàng nhất tộc. Cũng chính bởi vì thời kỳ đó, Ngân Phong tước mới có danh tiếng lớn như vậy, thậm chí đến hôm nay, danh tiếng Ngân Phong tước vẫn còn lưu truyền. Giờ khắc này, khi Đa Bảo nhắc đến Ngân Phong tước, mọi thứ trong suy nghĩ Tử Hàn trào ra. Cùng với đó, Tử Hàn cũng sinh ra nghi vấn, nhìn về phía Đa Bảo, "Hệ Phượng Hoàng cổ địa và Ngân Phong tước có quan hệ gì?" Tử Hàn không hiểu, đang hỏi. Đa Bảo khẽ động chân mày, nhìn mọi thứ, mở miệng, "Ở ngươi có biết vì sao Phượng Hoàng nhất tộc và Ngân Phong tước nhất tộc đồng thời biến mất khỏi thế gian này vào vạn cổ trước? Cổ tịch có ghi lại không?" "Ngươi có ý gì?" Dòng suy nghĩ của Tử Hàn lập tức động lại. Trong khoảnh khắc, hắn nghĩ đến chuyện Phượng Hoàng nhất tộc và Ngân Phong tước nhất tộc là những đại tộc danh tiếng lẫy lừng trong thiên địa. Nhưng vào một thời kỳ, hai tộc lại đột nhiên mai danh ẩn tích, không ai biết vì sao. Từ đó, Phượng Hoàng nhất tộc, Ngân Phong tước nhất tộc mai danh ẩn tích. Có người suy đoán là Xích Thiên Yêu Thiên tiêu diệt hai tộc, cũng có người suy đoán khí vận của hai tộc đã che giấu trong thế gian. Thế gian mỗi người nói một kiểu, không ai có thể nói rõ ràng mọi thứ. Sau đó là thiên địa đại chiến, hạo kiếp ập đến, thiên địa băng sập, trận chiến kết thúc vạn cổ thời đại, chuyện hai tộc biến mất cùng với thời đại bị chôn vùi, cho đến hôm nay. Vậy mà lúc này, Lãnh Ngưng xuất ra bản đồ, Đa Bảo sau khi xem xong liên tưởng đến tất cả. Chuyện ngày trước không ai để ý, mà vào lúc này, Đa Bảo lại dường như nhìn ra điều gì đó, hoặc có lẽ Đa Bảo mơ hồ biết chút ít. Đến đây, Lãnh Ngưng lại đầu óc mơ hồ, nghe nói nửa ngày, ngươi chỉ đang nói về Ngân Phong tước tộc. Nhưng chúng ta tìm là Phượng Hoàng nhất tộc cổ địa, liên quan gì đến Ngân Phong tước tộc? Ta. Đa Bảo nhất thời nổi nóng, im lặng hồi lâu, mới ung dung thở dài, để nói cho cùng, ngươi có từng chú ý đến bản đồ trong tay ngươi? Cái gì? Trên bản đồ có Ngô Đồng ấn ký, nơi đó là vị trí của Phượng Hoàng. Nhưng ngươi thấy rõ, nơi đánh dấu chính là Ngân Phong cốc chính là nơi Ngân Phong tước tộc đậu từ vạn cổ trước. Chương 890 A Linh Vũ. Chương 890, Linh Vũ. Lúc này, Đa Bảo nói năng cực kỳ nghiêm túc, Lãnh Ngưng cũng lắng nghe vô cùng cẩn thận. Tử Hà nghe xong câu nói đó, chìm vào trầm tư. Bầu không khí trong rừng cây dường như trở nên quái dị. Sau một hồi trầm ngâm, Lãnh Ngưng nhìn Đa Bảo, "Y vậy, dấu hiệu trên bản đồ này không phải Phượng Hoàng cổ địa, mà là nơi Ngân Phong tước đậu." "Không biết." Đến đây, Đa Bảo lắc đầu, có chút khó hiểu. Tử Hà nghe Đa Bảo nói, liền đưa tay lấy bản đồ từ Lãnh Ngưng, quan sát tỉ mỉ. Đầu ngón tay chạm vào ký hiệu trên bản đồ, nơi có hình cây nhỏ màu đỏ lại có một cảm giác khác lạ, rất chân thực, thậm chí có chút nóng bỏng. Nơi này vẻ thật sự là Ngô Đồng. Tử Hàn mở miệng, có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Đa Bảo gật đầu, ở Ngô Đồng là nơi Phượng Hoàng dừng chân. Vẻ Ngô Đồng nhất định có ý nghĩa. Ký hiệu này có ý Ngô Đồng, nếu không sẽ không lưu trên bản đồ. Hơn nữa, bản đồ này nhìn vô cùng không đơn giản. Đa Bảo vừa nói, Tử Hàn vừa suy nghĩ, nhớ đến những gì cổ tịch từng ghi về Phượng Hoàng nhất tộc. Phu phát ra Nam Hải, mà bay cho Bắc Hải, không phải là Ngô Đồng không ngừng, không phải là luyện thật không ăn, không phải là lễ tuyền không uống. Lời này ý nói rõ Phượng Hoàng thánh khiết, cao ngạo, không phải Ngô Đồng thì không dừng. Ngô Đồng từ thượng cổ đã trở thành nơi dành riêng cho Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đậu nhất định có Ngô Đồng, ngược lại, Ngô Đồng sinh tất có Phượng Hoàng. Nghĩ đến đây, Tử Hàn suy nghĩ ngàn vạn, nhìn ký hiệu Ngô Đồng trên bản đồ, nhìn đa bảo, thì nơi này vừa có Ngô Đồng, nhất định có Phượng Hoàng. Nhưng vì sao nơi này là Ngân Phong Cốc, nơi Ngân Phong Tước sinh sôi sinh tồn năm xưa? Chẳng lẽ Ngân Phong Tước nhất tộc cũng trở nên ngạo kiều, cũng phải đứng trên Ngô Đồng? Bất chợt, Lãnh Ngưng buộc miệng một câu. Đa bảo nhíu mày thật cao, nhìn Lãnh Ngưng, khóe miệng không nhịn được co giật, ở ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nghĩ. Sao ngươi không nói Phượng Hoàng ngạo kiều, không được thụ, nhường cho Ngân Phong Tước? Cũng không phải là không có khả năng này. Lãnh Ngưng vừa nói vừa có vẻ cực kỳ nghiêm túc, như có điều suy nghĩ, ở trong ghi chép của Bạch Hổ nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc cực kỳ cao ngạo, trong vạn cầm chỉ có Ngân Phong Tước cường đại ngang hàng mới là mạng. Nói không chừng Phượng Hoàng thích loại thụ khác, sau đó Ngô Đồng không cần. Ta. Trong nháy mắt, Đa Bảo cuối cùng cạn lời. Tử Hàn bật cười. Lúc này, ánh mắt Tử Hàn nhìn bản đồ. Trong trung thiên rộng lớn này, tìm một cái sơn cốc chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhưng nhờ bản đồ, ba người lại đứng dậy, một đường vạch qua hư không vô tận, hướng về chính nam mà đến. Đi một lần là một ngày. Trong một ngày, Tử Hàn lại ho ra ba lần máu tươi. Trên áo trắng thắng tuyết loang lổ những vết máu. Nhưng tất cả không ai nói. Một đường đến lúc này, ba người có bản đồ nên không đến nỗi mất phương hướng. Đến ngày thứ ba, Đa Bảo dừng lại, xoay người nhìn Lãnh Ngưng, ở ngốc lão hổ, bí mật của Bạch Hổ tộc ngươi chỉ có một quyển bản đồ này. Sao? Lúc này đã đến giao giới giữa Mạn La cổ quốc và Thanh Viêm hoàng triều. Trên bản vẽ, ký hiệu Ngô Đồng ấn ký ở ngay chỗ giao giới này. Nhưng Ngô Đồng nhất định cao vạn trượng, nếu không sẽ không thu hút Phượng Hoàng. Vì sao trong vòng ngàn dặm này không có bóng dáng Ngô Đồng? Đây. Lãnh Ngưng nhất thời cạn lời, nỗ lực nhớ lại. Tử Hàn trong lòng dường như sinh nghi, đáy mắt hiện lên một loại hào quang khác biệt. Ánh mắt đảo quanh, nhưng không tìm ra bất kỳ dấu vết nào. Hắn tĩnh tâm, nhắm mắt. Trong nháy mắt, một loại phong cách cổ xưa cùng tang thương chợt hiện lên. Trong đầu dường như có từng đạo hình ảnh in vào. Tất cả hình ảnh như pháp tắc xuôi ngược, như một mảnh vô biên biển lửa. Hỏa diễm bay lên có thể đốt vạn vật, trong ngọn lửa bao hàm ý chí và hủy diệt. Trong thời gian ngắn, Tử Hàn cảm nhận được tất cả, hắn thức tỉnh, kinh hãi nhìn dãy núi trước mắt. Những hình ảnh vừa in vào đầu khiến Tử Hàn kinh sợ. Ngươi làm sao? Đa Bảo nhìn vẻ mặt Tử Hàn, không khỏi mở miệng. Tử Hàn nghe vậy, tràn đầy kinh hãi, chậm rãi hít một hơi, lại lần nữa nhắm mắt. Cảm giác lan ra, thần hồn lưu chuyển. Một mảnh vô tận biển lửa vẫn bay lên như cũ. Lần này, trong biển lửa đốt vạn vật, lại có từng trận ngân phong vạch qua. Hỏa sinh phong, phong trợ hỏa, ngân phong lướt qua biển lửa, ngọn lửa dường như trở nên đáng sợ hơn, vô tận lực dũng động, ngưng mắt mà hiện. Trong đó dường như có tiếng kêu vang vọng, cao ngạo. Sau một khắc, cảm giác của Tử Hàn như chỉ xích sắt thần cầm. Thần cầm vạch qua, dương cánh giữa biển lửa. Sau một khắc, sự cao ngạo tan hết, thay vào đó là tiếng kêu gào. Ngọn lửa mang theo hủy diệt trước thiêu, dày vò thần cầm. Một loại cảm giác đau đớn không ngừng lan ra. Tất cả như một đòn hủy diệt. Tiếng kêu gào vang lên, hỏa diễm bay lên, hóa thành vạn trượng nhuộm diệt hư không, tan thành vạn vật. Trong hư vô, từng cái xích sắt tỏa liên từ trong ngọn lửa cuốn quýt mà sinh, vô tận hỏa diễm tràn ngập chân trời, thế gian hóa thành nóng bỏng. Hỏa diễm mang theo hủy diệt, đốt diệt vạn vật, đốt sạch trời xanh. Ý chí hủy diệt tràn ngập, nhưng thần cầm vừa rơi vào ngọn lửa lại ré dài, cao ngạo. Thần cầm từ biển lửa phá không mà ra. Một thân màu vàng ống linh vũ triển động, đôi mắt hiện lên tinh mang. Một loại cao quý lại lần nữa hiện lên, tràn ngập. Niết bàn, đây là niết bàn sao? Trong nháy mắt, Tử Hàn lại thức tỉnh. Những gì hắn cảm nhận được khiến hắn kinh hãi không thôi. Trong mắt hắn hiện lên vẻ ngưng trọng, nhưng quan trọng hơn là trong ngực hắn lại hóa thành nóng bỏng. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai người nhìn bộ dáng Tử Hàn, không khỏi kinh hãi. Tử Hàn đã đầy mồ hôi. Ánh mắt hắn ngưng tụ, không đáp lại. Trong mắt hắn lộ vẻ xúc động. Những gì hắn chứng kiến không còn là trước kia. Hắn vẻ mặt có chút đờ đẫn, trong mắt tất cả dường như không thể nói rõ. Hắn móc từ trong ngực ra một cây linh vũ, một cây đỏ tươi như máu. Linh vũ lúc này nóng bỏng, trong đáy mắt Tử Hàn lại lộ vẻ xúc động. Chương 891 A lão giả. Chương 891 lão giả. Một cây linh vũ trầm mặc trăm năm, hôm nay lại gợi cho hắn một nỗi buồn miên man. Vào lúc này, khi Tử Hàn nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được mọi thứ như đang bừng tỉnh, nóng bỏng như có một sự cảm ứng nào đó, như thể mọi sự tĩnh lặng đều bị đánh thức. Đây là. Lúc này, linh vũ trong tay hắn nóng bỏng, mọi thứ trước mắt đều tươi tốt. Tử Hàn nắm chặt linh vũ, tâm trạng chợt như trở về trăm năm trước, khi gốc linh vũ này đã theo hắn suốt trăm năm, cho đến tận hôm nay. A. Tử Hàn khẽ cười, nhìn cây linh vũ tươi tốt. Ánh mắt hắn thoáng chút u buồn, như vô vàn lời muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời. hắn chỉ có thể nhìn ngắm mọi thứ và hồi tưởng lại những ký ức đã qua. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Tử Hàn mở miệng, không cần nói rõ tất cả, nhưng trong lòng hắn đã hiểu rõ. Vừa nãy, hắn đã thấy một biển lửa vô tận, và trong đó, một thần cầm lao vào biển lửa, như thể đang tái sinh. Thần cầm ấy đối với hắn vô cùng thân thuộc, đó chính là một trong những chủng tộc Phượng Hoàng cường đại nhất từ thời viễn cổ. Khi hắn nhìn thấy tất cả điều này, cây linh vũ kia lại như có linh hồn, và linh vũ này chính là linh vũ bản mệnh của Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt, ngươi lừa gạt ta thật khiến ta khổ tâm biết bao. Tử Hàn khẽ thì thầm, cảm nhận nhiệt độ từ linh vũ. Một khắc ấy, hắn nhìn ngắm mọi thứ, những dãy núi xanh nối tiếp nhau. Nếu không phải có Ngôn Chi, Thanh Kiếm, có lẽ mọi thứ đã khiến tâm trạng hắn dao động khôn nguôi. Ngươi rốt cuộc đã thấy gì mà làm ta sốt ruột chết đi được? Đa Bảo mở miệng cắt ngang suy nghĩ của Tử Hàn. Tử Hàn, lúc này tinh thần đang rộng mở, khẽ mỉm cười, đưa cây linh vũ kia cho Đa Bảo, nói, ngươi hãy nhắm mắt, tập trung tinh thần mà xem tất cả. Vừa dứt lời, Đa Bảo nắm linh vũ nhắm mắt, tập trung tinh thần. Tuy nhiên, ngay lập tức, hắn giật mình hoảng sợ. Ôi mẹ ơi, cái quái gì thế? Sao ta cảm thấy ngọn lửa đó như đang thiêu đốt cả người mình vậy? Đa Bảo kêu lên một tiếng, trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc xen lẫn nghiêm trọng. Chứng kiến tất cả những điều này, Tử Hàn nhận lại linh vũ từ tay Đa Bảo. Trong khoảnh khắc đó, hắn cũng giật mình kinh hãi, bởi vì những gì hắn thấy đều quá mức kinh hoàng. Tử Hàn thu hồi linh vũ, nhìn linh vũ trong tay mà cười khổ. Ban đầu, khi Huyết Nguyệt khoác lác, Tử Hàn nửa tin nửa ngờ, lại quên mất chân thân của Huyết Nguyệt. Giờ khắc này, chứng kiến tất cả những điều này, Tử Hàn không nói gì, lần nữa liếc nhìn bản đồ, tinh thần vẫn còn chút mơ hồ, lẩm bẩm, lẽ nơi bản đồ đánh dấu lúc này, lẽ nào là cổ địa của Phượng Hoàng nhất tộc? Chẳng lẽ nơi đây có một phần ẩn dấu trong không gian hư vô? Đa Bảo đang suy đoán. Tử Hàn định mở miệng đáp lời, nhưng chưa kịp nói thì một giọng nói từ xa vọng tới, khiến cả ba đều kinh sợ. Ai? Trong lúc nhất thời, cả ba người giật mình quay đầu nhìn lại. Giữa núi rừng xanh tươi, một bóng người đứng dưới gốc cây cổ thụ, đang ngẩng đầu nhìn lên không trung nơi ba người đang đứng, giữa lôi kiếp cuồn cuộn. Đa Bảo có chút kinh ngạc và nghi ngờ, lúc này không dám tiến lại gần. Nhưng ngay khi Tử Hàn nhìn thấy lão giả kia, thức hải của hắn bỗng trở nên sao động, mất đi sự bình tĩnh vốn có. Dường như hôm nay mọi chuyện sẽ không thể yên bình. Ngay khoảnh khắc ấy, người dưới gốc cây cổ thụ kia mở miệng, mọi thứ dường như trở nên kỳ dị. Trong đầu Tử Hàn, Thanh Viêm vốn yên tĩnh trên cái cây nhỏ bỗng nhiên vui mừng nhảy nhót. Vị tiểu hữu áo trắng kia, có thể nào đến đây một lát không? Ừ. Nghe thấy lời mời kia, Đa Bảo và Lãnh Ngưng sắc mặt lập tức biến đổi. Tử Hàn định bước xuống, nhưng lại bị Đa Bảo ngăn lại. Không sao. Tử Hàn khẽ cười, tiếp tục bay xuống khu rừng núi. Chỉ khi tiến vào rừng, hắn mới nhìn rõ người dưới gốc cây kia là một lão giả mặt ma y, lưng đã còng, râu tóc bạc trắng. Trong ánh mắt lão tựa như một biển nước đục ngầu, còn giọng nói thì tràn đầy tang thương. Nhìn người trước mắt, Tử Hàn không hề có chút khinh thị nào, cười và nói, "Để tiền bối tìm vãn bối có việc gì ạ? À? Làm sao dám trò chuyện cùng thần linh như vậy, thật là quá lời rồi lão hủ." Tử Hàn nghe được câu nói này, nhìn thấy vẻ mặt lão giả có chút kỳ dị. Hắn phóng thần hồn bao phủ khắp nơi để cảm nhận, quả nhiên trên người lão giả không hề có một chút linh lực ba động nào, cứ như một phàm nhân. Mặc dù vậy, Tử Hàn cũng không hề dám có chút lòng khinh thị nào, hắn hơi cúi người hành lễ với lão giả, nói, "Để tiền bối, gọi vãn bối đến đây, có chuyện gì muốn truyền đạt không ạ?" "Ta thấy tiểu hữu tài năng ngút trời, nhất định phi phàm, vì vậy muốn cùng tiểu hữu trò chuyện một lát." "Ừ." Nhất thời, Tử Hàn tập trung suy nghĩ. Tư duy của hắn không ngừng chuyển động. Thanh Viêm trong thức hải của hắn càng lúc càng nhảy nhót dữ dội hơn, đây là lần đầu tiên trong trăm năm qua. "Tiền bối có gì chỉ giáo?" Tử Hàn mở miệng với vẻ cung kính, khiêm tốn. Đối với lão giả trước mắt, Tử Hàn lúc này cũng không còn dám khinh thường nữa. "Không dám chỉ giáo, lão hữu gọi tiểu hữu đến đây, chỉ là muốn cùng tiểu hữu thực hiện một giao dịch." "Giao dịch?" "Chính là giao dịch." Tử Hàn ánh mắt khẽ động, trong mắt chợt lóe lên một cảm xúc khó tả. Hắn nói, "Ngươi không biết tiền bối muốn cùng ta thực hiện giao dịch gì?" Lúc này, Tử Hàn cũng cảm nhận được sự biến hóa trong biển ý thức của mình, mọi thứ như đang trở nên minh bạch hơn. "Ừ." Trong nháy mắt, Tử Hàn bỗng nhiên nhíu mày, trên nét mặt hiện thêm một phần nghiêm trọng, nói, "Ê Thanh Viêm." Lão giả nghe thấy, chậm rãi gật đầu, nhìn Tử Hàn nói, "Ê phải." Hai người nói chuyện một cách bình thản đến lạ thường. Trong mắt lão giả vẫn hiện lên một sự khao khát mãnh liệt, vậy mà giọng nói của hắn lại có thể bình tĩnh đến thế. Vẻ mặt Tử Hàn hơi nghiêm trọng, nhìn lão già trước mắt. Hắn dường như đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, dường như nhớ tới một người nào đó. Lúc này, Tử Hàn không khỏi kinh hãi trong lòng. Vào lúc này, kinh hãi là điều đương nhiên. Khi suy nghĩ không ngừng xoay chuyển, Tử Hàn nhìn mọi thứ trước mắt, lại nhớ tới một người trong truyền thuyết vì lão giả. Nhưng ngay lập tức, hắn lại trở nên do dự. "Tiểu hữu còn đang suy nghĩ sao?" Nhìn vẻ mặt Tử Hàn, lão giả lại lên tiếng. Lúc này, dáng vẻ còng lưng của lão có chút nghiêm nghị, ánh mắt đục ngầu nhìn thẳng vào Tử Hàn, tự hồ ẩn chứa điều gì đó khó tả, rồi bình tĩnh nói ra tất cả. Vết thương của tiểu hữu, thân thể lúc này đã gần như sụp đổ, mà những thần ấn tam thiên xung quanh cũng đều đã đến đường cùng. Ngươi giữ thanh viêm cũng vô dụng. Có cần ta giúp người hoàn thành ước vọng không? Lão giả mở miệng như đang bình tĩnh thuật lại sự thật, ánh mắt tập trung. Lông mày Tử Hàn càng nhíu chặt hơn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận thanh viêm trong cơ thể mình đang nhảy nhót không ngừng, tâm trạng hắn cuối cùng cũng trở nên khó xử vô cùng. Không biết tiền bối nguyện ý trả cái giá nào? Khi Tử Hàn nói ra câu nói ấy, ánh mắt hắn không khỏi trở nên nghiêm trọng. Chương 892A giao dịch vốn ban đầu không có thiệt thòi. Chương 892, giao dịch không hề thiệt thòi. Tử Hàn nhìn lão giả trước mắt với vẻ mặt ngưng trọng. Một người đột ngột xuất hiện, lại muốn giao dịch với mình, hơn nữa thứ hắn muốn lại là thanh viêm, một trong tam đại thiên hỏa thượng cổ, ngũ thải thiên viêm bổn nguyên. Tử Hàn suy nghĩ, do dự, nhưng cũng tò mò, không biết đối phương sẽ đưa ra giá gì. Đại giới. Lão giả suy ngẫm nghiêm túc, ánh mắt nhìn Tử Hàn rồi bật cười, ở nhiều năm qua, lão hữu đã sớm bần cùng, không biết tiểu hữu muốn gì. Nếu tiểu hữu muốn thứ lão hữu không có, vậy tiểu hữu có thể cho ta thanh viêm, lão hữu dù tìm khắp thiên địa cũng sẽ tìm cho tiểu hữu thứ mong muốn. Ừ. Ánh mắt Tử Hàn ngưng lại, chân mày hơi cao. Lãnh Ngưng cũng đến bên Tử Hàn, nói, ê lão đầu, ngươi đây là há miệng chờ sung rụng à. Chưa đưa ra gì đã muốn mang thanh viêm đi. Không phải vậy. Đã là giao dịch, lão hữu đương nhiên không làm vậy. Chuyện lão hữu hứa, nhất định sẽ làm được. Dù sao ta cũng không muốn dính nhân quả. Tử Hàn suy nghĩ, nhìn lão giả như đang cân nhắc, không biết nên nói gì. Lão giả cười, không rời mắt khỏi Tử Hàn, vì tiểu hữu có thứ gì muốn không? Đây. Tử Hàn không biết nên nói gì, nhìn lão giả, đi vãn bối cần cửu thiên ti, tiền bối có không? Lão giả lắc đầu, không hề ảm đạm, cười nhìn Tử Hàn, nghe lão hữu không có, nhưng nếu tiểu hữu cần, lão hữu nguyện tìm khắp cửu thiên để tìm cửu thiên ti cho tiểu hữu. Tử Hàn vẫn không biết trả lời thế nào, nhìn lão giả, cho tiền bối có thể tìm giúp ta Phượng Hoàng cổ địa không? Ha ha ha, người khác tự nhiên không được, nhưng lão hữu lại có thể. Thật. Lãnh Ngưng kinh ngạc nhìn lão giả. Vậy ý tiểu hữu là nguyện giao dịch với lão hữu? Nếu tiền bối có thể tìm giúp ta Phượng Hoàng cổ địa, tự nhiên nguyện ý. Được. Lão giả đáp ngay, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ khi nhìn Tử Hàn. Lão giả nói, ê đã vậy, làm phiền tiểu hữu cho ta thanh viêm trước, ta muốn dùng nó để câu thông với không gian kia. Ừ. Lão đầu, ngươi. Lãnh Ngưng định nói gì đó, nhưng Tử Hàn liếc hắn, cắt ngang lời hắn. Tử Hàn giơ tay lên, nơi mi tâm bốc lên ngọn lửa hóa thành ấn ký. Ấn ký hiện ra, lưu chuyển rồi hóa thành ngọn lửa màu xanh lơ lửng trước người Tử Hàn. Thanh viêm, thật là thanh viêm. Trong nháy mắt, đôi mắt đục ngầu của lão giả lộ vẻ mừng rỡ. Đa Bảo từ đầu đến cuối đứng xa không tới gần. Chỉ có Lãnh Ngưng trừng mắt nhìn, vẻ mặt không muốn. Tử Hàn không để ý, khẽ động tay, thanh viêm bay về phía lão giả. Rào. Thanh viêm gặp gió như muốn bùng nổ, hóa thành biển lửa xanh. Tử Hàn lùi lại hai bước. Lão giả giơ tay chỉ vào thanh viêm đang nhảy múa kịch liệt. Thanh viêm trở nên nhu hòa, chớp mắt đi vào thân thể lão giả. Tử Hàn nhìn lão giả ra tay, mỉm cười, trong mắt thoáng hiện suy nghĩ khác. Đây cũng quá qua loa đi. Lãnh Ngưng vẫn kêu lên, có vẻ không cam lòng. Lão giả không để ý đến Lãnh Ngưng, thu hồi thanh viêm. Nhưng chân mày hắn nhíu lại, trong mắt thoáng hiện tinh quang, kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Hắc viêm khí tức. Ngươi có hắc viêm. Vẻ mặt lão giả kinh ngạc, xúc động khó tả. Tử Hàn cười nhạt, nhìn lão giả, tay kết ấn, ngồi xếp bằng xuống. Trong nháy mắt, Tử Hàn kết ấn, quanh người hắn xuất hiện những ngọn lửa màu đen nhảy múa, quấn quanh thân hắn. Nơi mi tâm hắn, ấn ký màu đen cũng chậm rãi ngưng hiện. Cùng với đó, thân thể Tử Hàn run rẩy. Nỗi đau từ thức hải lan ra khắp thân. Trên người hắn, thân thể vốn đã sắp nứt vỡ, từ những vết rách rỉ ra máu tươi màu đỏ tím, nhuộm dần bạch y. Máu tươi màu tím, đây. Lão giả thấy vậy, ánh mắt lập tức động lại. Vừa thấy vậy, hắn bước nhanh tới bên Tử Hàn, như vượt qua không gian, đặt bàn tay khô héo lên đỉnh đầu Tử Hàn. Lão đầu ngươi muốn làm gì? Lãnh Ngưng kinh hãi, nhưng lão giả không để ý, một cổ linh lực hùng hồn, mang theo ý thánh khiết, rơi vào thân thể Tử Hàn. Máu tươi lập tức đông lại, nỗi đau của Tử Hàn giảm bớt. Nhìn chân mày Tử Hàn giãn ra, Lãnh Ngưng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn lại lão giả, trong mắt vẫn không khỏi lộ vẻ kiên kỵ nồng nặc. Hô. Tử Hàn thở phào, chậm rãi mở mắt, đứng dậy nhìn lão giả, mỉm cười, xòe bàn tay, một ngọn lửa màu đen đang chậm rãi nhảy múa. Tiểu hữu trân trọng. Lời lão giả mang theo ý vị khó tả. Tử Hàn nhìn lão giả, giơ tay đưa hắc viêm cho lão giả. Vừa rồi đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, khiến thương thế ta dừng lại. Hắc viêm xin tặng cho tiền bối. Ừ. vẻ mặt lão giả động dung, đôi mắt đục ngầu rung rung. Hành động của Tử Hàn khiến hắn kinh ngạc. Nhìn thiếu niên Tử Hàn trước mắt, hắn không khỏi lộ vẻ xúc động. Thiếu niên, ngươi. Vật này tuy là kinh thế chi bảo, đáng tiếc với ta vô dụng. Huống chi, ta có sống được hay không còn chưa biết. Giữ nó cũng vô dụng. Đây. Lão giả xúc động, nhìn Tử Hàn. Lời đã đến nước này, lão giả nhận lấy hắc viêm, nhìn Tử Hàn, nói, ê thiếu niên, coi như lão hữu nợ ngươi một ân huệ. Từ hôm nay, dù tìm khắp thiên địa, ta cũng sẽ tìm cửu thiên ti cho ngươi. Lão giả dứt lời, xoay người, để lại một viên hắc thạch, rồi đi vào sơn lâm. Hành động quả quyết. Tử Hàn nhìn bóng lưng lão giả, mỉm cười. Lãnh Ngưng nhìn Tử Hàn, không hiểu, ê lão đại, đây là hai đạo bổn nguyên hỏa của ngũ thải thiên viêm đó. Nếu mang đi đấu giá, giá trị không thể lường được. Ngươi cứ vậy mà ném đi. Tử Hàn cười, nhìn về phía hắc thạch. Giọng đa bảo vang lên. Nói ngươi ngốc còn không phục. Bổn nguyên hỏa tuy là chí bảo, nhưng với Tử Hàn vô dụng. Một thứ vô dụng có thể so sánh với ân huệ của thanh viêm thánh giả năm xưa sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.